Mấy ngày sau đó có thể xem như sóng yên biển lặng, Thiên Chính Đế vẫn đối xử với Đồng Hề như trước. Thực ra chủ yếu là vì nàng làm rùa rụt cổ, không chịu gặp người nên tưởng rằng cơn sóng gió nhỏ do pho tượng Tống Tử Quan Âm gây nên không đáng kể gì. Hoàng thượng bận trăm công ngàn việc, hẳn đã quên pho tượng này từ lâu, chẳng phải khi đó người cũng không tỏ vẻ gì ư? Thời gian thấm thoát thôi đưa, chẳng mấy chốc đã tới lễ mừng thọ của Thái Hậu. Vì đoán ý nói hùa với tác phong đơn giản của Thiên Chính Đế, nên Độc Cô Viện Phượng không định tổ chức rình rang mà chỉ bày tiệc trong vãn nhật cát bên bờ hồ Phong Hà. Khi Đồng Hề tới thì Mộ Chiêu Văn đang thầm thì bên tai Thiên Chính Đế điều gì đó. Thiên Chính Đế mỉm cười, xem chừng rất thân mật. Độc Cô Viện Phượng thì ngồi một bên bĩu môi, hôm nay là sinh nhật của ả chứ đâu phải ngày thường. Thái hậu vạn phúc, hoàng thượng vạn phúc. Đồng Hề lặng lẽ bước lên, Thiên Chính Đế dường như rất miễn cưỡng liếc nàng một cái, Độc Cô Viện Phượng cho nàng bình thân. Mọi người lần lượt dâng quà theo thứ tự phân vị. Đồng Hề tặng bức tranh Ngọc Đường Phú Quý bản gốc thời tiền triều, vẽ ba loài hoa là lan, hải đường và mẫu đơn. Tác giả mượn ngọc trong ngọc lan, mượn đường trong hải đường nhưng dùng chữ khác đồng âm tạo nên cái tên Ngọc Đường. Vừa nghe đã có cảm giác vui vẻ. Quý phi nương nương thật khéo chọn, mẫu đơn trong bức Ngọc Đường Phú Quý này rõ ràng tượng trưng cho Thái hậu nương nương. Mẫu đơn là hoa vương, khắp thiên hạ cũng chỉ có Thái hậu mới xứng với loài hoa này. Quan Tinh Huệ khôn khéo nói, nhân tiện trả mối thù lần trước, vì Đồng Hề vốn yêu mẫu đơn, cũng thích dùng mẫu đơn làm đồ trang sức. Lúc này, sắc mặt Độc Cô Viện Phượng mới tươi tỉnh hơn. Mộ Chiêu Văn tặng một sấp lụa băng nguyệt. Để làm ra sấp lụa này cần tới 100 người con gái đất thục làm liên tục trong 3 năm. Hôm nay nàng ta tặng nó cho Độc Cô Viện Phượng cũng là để thể hiện sự sủng ái mà Thiên Chính Đế dành cho mình. Đồng Hề trước giờ không thích ra mặt. Trong suốt yến tiệc, mọi sự chú ý đều hướng về Mộ Chiêu Văn. Bởi vì Thiên Chính Đế không lúc nào rời mắt khỏi nàng ta, ngay cả Độc Cô Viện Phượng dường như cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Đêm nay trăng thanh gió mát, hoa sen trong hồ bung nở rực rỡ, chi bằng mở một hội sen, vịnh sen làm vui, khuấy động không khí. Tuy sắc mặt của Độc Cô Viện Phượng không tốt, nhưng ả vẫn phải tỏ ra đỉnh đạt. Thiên Chính Đế vốn đang lười nhác tựa vào lưng ghế, nghe vậy cũng hơi thẳng người dậy, có vẻ khá hứng thú. Chúng phi tần vội vàng đồng ý. Thời hạn là một nén hương, ai làm được càng nhiều bài thơ thì càng có nhiều cơ hội thắng cuộc. Ai gia sẽ tặng cho người thắng chiếc trăm tua rua mai hoa như ý này. Phong làm hoa khôi của hôm nay, rồi mời hoàng thượng cài trăm cho hoa khôi. Không biết hoàng thượng thấy thế nào? Rất thú vị. Thiên Chính Đế gật đầu, nhìn Mộ Chiêu Văn bằng ánh mắt khích lệ. Điều này càng khiến những người khác không phục. Nếu lượt chơi chỉ là một bài thì hẳn nhiên người có cơ hội thắng không ai khác ngoài Mộ Chiêu Văn và Đồng Hề. Nhưng Độc Cô Viện Phượng lại thích chơi chiêu, chỉ rõ thơ ai càng nhiều, chất lượng càng cao thì sẽ là người chiến thắng. Điều này khiến việc ai sẽ là chủ nhân của ngôi vị hoa khôi hôm nay trở nên khó đoán. Thị nữ bưng bút mực, giấy nghiêng lên, chúng phi bắt đầu tập trung suy nghĩ. Từ trước tới nay, Đồng Hề vốn có tài năng sáng tác nhanh, nên chỉ thoáng trầm ngâm một lát nàng đã viết lia lịa trên giấy rồi. Mới đầu, Mộ Chiêu Văn không suy nghĩ gì mà nhấc bút lên, một lát sau đã đặt bút xuống, gương mặt trầm tư. Rất lâu sau không động tới bút nữa, mọi người bắt đầu hoan hỷ, đoán chừng nàng ta không làm nổi bài thứ hai. Sau một nén nhang, thái giám gõ chiêng vàng, bấy giờ mọi người mới đặt bút xuống. Nội thị đi thu giấy, trình lên Thiên Chính Đế và Thái hậu. Kết quả được công bố, Đồng Hề làm được 12 bài, còn Mộ Chiêu Văn chỉ có duy nhất một bài. Những người còn lại có ít có nhiều nhưng không ai vượt qua được Đồng Hề. Độc Cô Viện Phượng chỉ cần Mộ Chiêu Văn không thắng là thấy vui rồi. Nay Đồng Hề đã chẳng là gì trong mắt ả nữa. Nàng tốn bao công sức, làm bao nhiêu chuyện mà vẫn không chiếm được trái tim của Thiên Chính Đế. Thật không xứng làm đối thủ của ả ta. Thiên Chính Đế tiện tay lật cuộn giấy ra xem, bỗng khựng lại một lúc. Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt, nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng. Hay, hay lắm. Chỉ riêng câu này đã biết không cần xem thơ của người khác rồi. Thiên Chính Đế vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Hoàng đế đã nói vậy, nào ai dám phản bác? Chiêu Văn, tài văn chương của nàng đúng là số 1 hậu cung. Thiên Chính Đế nhìn Mộ Chiêu Văn, hai người đưa mắt nhìn nhau, không ai có thể xen vào. Nhưng Hoàng thượng, người còn chưa xem thơ của các phi tần khác mà, sao biết không xuất sắc hơn? Huống chi hội thi hôm nay còn đề cao số lượng nữa, mà chủ nhân của bài thơ này chỉ có mỗi một bài, chỉ e. Độc Cô Viện Phượng nhất quyết không đồng ý. Một bài thơ này có thể sánh bằng trăm bài thơ khác. Thiên Chính Đế có vẻ quyết tâm bảo vệ Mộ Chiêu Văn đến cùng. A gia thấy mấy bài của quý phi cũng không tồi. Gió khẽ lai tàu lá, sương trong lạc hoa phòng, hồ kia xanh ngăn ngắt, chỉ để ánh sáng hồng. Thiên Chính Đế vẫn chẳng nói chẳng rằng, mọi người cùng ngâm, cũng thấy bài thơ này rất hay, tuy không bằng bài của Mộ Chiêu Văn nhưng dù sao số lượng thơ của đồng hề vẫn nhiều hơn. A gia cũng rất thích bài này, lá xanh phủ kín mặt nước xanh, cánh sen đài cát khoác lụa hồng, nào ngờ dưới khóm chung một gốc, ân tình chung thủy mãi chẳng xa. Độc Cô Viện Phượng thấy Thiên Chính Đế không nói gì, bèn đọc thêm vài bài, chất lượng đều không tồi, xứng đáng được mọi người tán thưởng. Thế nhưng hôm nay đã có án thơ của Mộ Chiêu Văn nên bao ánh sáng của những bài thơ này đều bị che khuất hết. Giang Đắc Khải! Thiên Chính Đế bỗng cất tiếng, Giang Đắc Khải vội vàng cúi người nhận lệnh. Ngươi đem những bài thơ này tới phủ của Tân Khoa Trạng Nguyên, mời hắn nhanh chóng đánh giá. Chúng ta cũng nên nghe thử ý kiến của đương đại tài tử xem sao. Thiên Chính Đế bất đồng ý kiến với Độc Cô Viện Phượng nên tìm một người khác đánh giá. Âu cũng là điều hợp tình hợp lý, nhưng đồng hề lại không để tâm tới chuyện đó. Người am hiểu về thi ca chỉ cần đọc là biết sự chênh lệch giữa hai bên. Khi Thiên Chính Đế đọc thơ của Mộ Chiêu Văn lên, nàng đã biết mình không có cửa thắng. Tự đáy lòng, nàng vô cùng khâm phục tài năng của nàng ta. Đồng hề từ nhỏ đã kiêu ngạo, chưa từng phục ai bao giờ. Lần Mộ Chiêu Văn sáng tác hai bài thơ về mẫu đơn và thược dược, tuy khiến nàng phải sửng sốt nhưng vẫn cảm thấy chúng chỉ một chín một mười với thơ của nàng. Bởi vậy nàng không muốn thừa nhận tài hoa của nàng ta. Nhưng đêm nay, chỉ trong một thời gian ngắn mà nàng ta có thể làm được bài thơ tuyệt diễm nhường ấy, câu chữ dịu hơn nàng rất nhiều, nàng thực sự tâm phục khẩu phục. Nàng bất giác nghĩ, trong những năm tháng cô đơn đằng đẵng ở hậu cung này, nếu có một tri kỷ ngày ngày ngâm thơ đối đáp, âu cũng là điều may mắn. Mộ Chiêu Văn vốn có tài, đồng hề cũng đánh giá rất cao cách đối nhân xử thế của nàng ta. Nếu như không phải tranh đấu thì nàng rất muốn được làm bạn với nữ tử này, dù chỉ là bạn thơ. Hậu cung không có tình bạn mãi mãi và kẻ thù mãi mãi. Nàng bỗng cảm thấy không nên đối đầu với Mộ Chiêu Văn nữa, nếu không chỉ càng làm mất lòng Thiên Chính Đế. Đạo lý yêu ai yêu cả đường đi lối về, nàng biết rất rõ. Nội thị cố gắng đi thật nhanh, trong lúc chờ đợi, cận sân hoa hiến một khúc hái sen, vòng eo uyển chuyển, bước nhảy nhẹ nhàng. Nếu là ngày thường nhất định sẽ rất được chú ý. Chỉ có điều hiện giờ phần đông mọi người đều đang mong ngóng kết quả luận thơ nên cận sân hoa cũng chẳng được lợi gì. Hơn nữa, dường như Thiên Chính Đế cũng chẳng có hứng thú với ca múa, người chỉ liếc qua vài lần rồi thôi. Một canh giờ sau, cuối cùng bên bờ hồ Phong Hà cũng vọng tới tiếng bước chân vội vã, xem ra đã có kết quả rồi. Thần từng có dịp đi qua Vân Dương, được chứng kiến cảnh sắc mênh mông hơi nước tuyệt diệu của Tây Hồ, nằm nghe tiếng mưa rơi tí tách xuống tàu lá héo. Tiếc thay không may mắn được ngắm cảnh hồ sen bung nở. Hôm nay khi nghe đọc tới câu, liền trời tự như được tham quan thắng cảnh đó một lần nữa, thậm chí còn ngửi thấy hương sen thoang thoảng. Bài thơ này vô cùng độc đáo, tựa như có một lối suy tưởng riêng, sắc thơ diễm lệ, ý tình say đắm, quả xứng lưu giữ muôn đời. Đó là nguyên văn lời của Tân Khoa Trạng Nguyên, rất khéo đưa đẩy, y không nhắc nửa chữ tới thơ của đồng hề mà chỉ ra sức tán dương thơ của Mộ Chiêu Văn, còn biện giải cho cái khó của nàng ta. Bởi vì Mộ Chiêu Văn quá nhớ quê nhà sau khi phụ thân xảy ra chuyện. Y không bình phẩm thơ của đồng hề, tất nhiên là vì không muốn đắc tội với lệnh hồ quý phi. Sau khi nghe xong, Thiên Chính Đế không hề có vẻ vui mừng mà ngược lại còn thoáng trầm tư. Hội thi hoa sen hôm nay xem ra phần thắng thuộc về Chiêu Văn rồi. Ngoài nàng ra chẳng còn ai xứng với câu hoa sen gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn, đắm mình trong gợn nước trong mà chẳng lẳng lơ. Đó là một câu khen ngợi cực kỳ khéo léo. Chỉ bằng câu gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn đã đủ để rũ bỏ mọi tiếng xấu cho Mộ Chiêu Văn. Lúc này, đồng hề mới biết thì ra trái tim con người quả thực có sự thiên vị. Nàng thầm nghĩ nếu phụ thân nàng cũng xảy ra chuyện, chỉ e dù nàng không chết cũng sẽ bị biếm vào lãnh cung. Mọi quy tắc trong hậu cung này đều xoay quanh một người. Nàng cứ tưởng rằng chỉ cần biết dùng thủ đoạn là có thể đùa giỡn mọi người trong thiên hạ, nào ngờ sức mạnh của tình yêu lại lớn đến thế. Chỉ có tân khoa Trạng Nguyên đang đắc ý kia không thể ngờ rằng y không những không lấy được con gái quan thượng thư như Trạng Nguyên khoa trước, mà còn không được vào Hàn Lâm viện, không được làm thứ cát sĩ. Trong lịch sử của Cảnh Hiên hoàng triều, không một vị lục bộ thượng thư hay tể tướng nào không xuất thân từ thứ cát sĩ. Ngược lại, Thám Hoa năm nay lại được vào Hàn Lâm viện trở thành thứ cát sĩ, bỗng chốc nổi bật hơn Trạng Nguyên rất nhiều. Điều khiến Trạng Nguyên lưu hâm thắc mắc nhất là vì sao hoàng thượng không nhận ra tấm lòng trung của y. Y luôn muốn phụng sự hoàng đản nên mới nương cậy sủng phi đương triều là Chiêu phu nhân. Chỉ có Thiên Chính Đế biết, đôi khi có thể đánh giá một người qua những việc nhỏ nhặt. Chuyện Bình Thơ chỉ là cái cớ mà thôi, huống chi người còn có ý trọng dụng tân khoa Trạng Nguyên. Thế nhưng lưu hâm khiến Thiên Chính Đế quá thất vọng. Y một mực muốn nương nhờ Chiêu phu nhân. Giang Đắc Khải đã ra ám hiệu cho y biết ý của hoàng thượng, bởi vậy y một mực tán dương và biện giải cho Mộ Chiêu Văn, nhưng mặt khác lại không dám đắc tội với đồng hề. Dù là phẩm thơ nhưng sao chỉ phẩm có một bài. Khi Giang Đắc Khải đưa thơ tới cho Trạng Nguyên, ở đó còn có bản nhãn và Thám Hoa đương triều. Duy có Thám Hoa là yêu mến bài thơ Vịnh Sen tựa tình cảm vợ chồng sắc son của đồng hề. Giang Đắc Khải không biết gì khác ngoài việc cả Trạng Nguyên và bản nhãn đều phải tới phương xa làm tri huyện. Chỉ có Thám Hoa được giữ lại ở Hàn Lâm viện làm quan kinh thành. Đêm đó, người nổi bật nhất tất nhiên vẫn là Mộ Chiêu Văn. Độc Cô Viện Phượng tuy không đạt được mục đích nhưng ít nhất cũng khiến cái danh đệ nhất tài nữ chốn đô thành của đồng hề bị phai nhạt ít nhiều. Bởi vậy ả ta không tính là thua. Đồng hề vẫn mỗi tháng được thị tẩm một lần, không phải là nàng không muốn tới gần Thiên Chính Đế, mà vì chuyện này đối với người khác thì dễ như trở bàn tay, nhưng đối với nàng lại khó khăn muôn trùng. Điều đó khiến cung nữ và thái giám bên cạnh nàng vô cùng sốt ruột. Hoàng thượng vạn phúc! Đồng hề nghênh đón thánh giá tại Thâu Hương Hiên. Khi Thiên Chính Đế tới cũng là lúc nên nghỉ ngơi rồi, bởi vậy nàng đành cố hỏi, hoàng thượng có muốn ngâm suối nước nóng cho đỡ mệt không? Đồng hề thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Thiên Chính Đế, chỉ sợ nghe một tiếng không. Từ sau lần thị tẩm ở suối nước nóng, nàng bèn cảm thấy nếu như muốn khiến Thiên Chính Đế vui, nàng phải tới suối Lan Diễm. Xung quanh suối Lan Diễm không có kiến trúc nào nên không ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy điều gì. Lại thêm tiếng nước vỗ vào đá khiến nàng không cần phải cắn răng chịu đựng, không để mình khóc thành tiếng. Nước suối cũng có thể che lấp nước mắt nàng. Khóc khi thị tẩm không phải là chuyện một cung phi nên làm. Hôm chi nàng còn phát hiện dường như khi nàng bật khóc thành tiếng, động tác của Thiên Chính Đế sẽ dịu dàng hơn nhiều. Vậy mà trước kia nàng cứ tưởng người sẽ giận dữ lắm. Suối Lan Diễm. Đồng hề im lặng hầu hạ Thiên Chính Đế thay đồ. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy mỏng mà hồng phấn thiêu mai trắng, thắt một nút ở eo. Từ khi bước vào Thâu Hương Hiên tới giờ, Thiên Chính Đế vẫn chưa nói một lời. Nàng thấy người bước xuống suối với vẻ mặt nghiêm túc, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì hệ trọng, nên thầm nhủ không biết có nên chủ động tiến lên hay cứ đứng bên cạnh hầu hạ. Sau khi cân nhắc hồi lâu, bằng kinh nghiệm và mục đích của mình, nàng nhất định phải mua vui cho Thiên Chính Đế. Phải, chính là mua vui. Khi chưa tiến cung, mỗi khi mẫu thân nhắc tới từ này, đều có tiểu thiếp của phụ thân ở đó, bởi đó là chuyện mà tiểu thiếp kia phải làm. Còn thân phận chính thê lại cần sự đoan trang và biết chăm lo cho gia tộc, và mẫu thân nàng luôn hoàn thành xuất sắc. Mẫu thân của đồng hề là một người phụ nữ đẹp nhất nàng từng thấy, cũng là người đoan trang nhất, cao quý nhất, hiền huệ nhất và độ lượng nhất. Mẫu thân luôn là thần tượng trong lòng đồng hề. Thuở nhỏ, nàng từng gặp công chúa, cũng có may mắn được vào hoàng cung, nhưng nàng vẫn cảm thấy không ai đẹp bằng mẫu thân mình. Đồng hề rất khó chịu, cuối cùng nàng vẫn không thể giống như mẫu thân. Nàng bắt buộc phải mua vui cho phu quân của mình, bởi nàng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi. Mỗi lần nghĩ tới điều này, nàng lại thấy tim mình quặn đau. Nàng nghĩ nàng sẽ bị mẫu thân coi thường. Bà luôn nhìn nàng từ trên cao với ánh mắt lạnh lùng. Đối với mẫu thân, dù có là quý phi thì cũng không tôn quý bằng chính thê của một người bình thường. Bởi vậy bà chưa từng chấp nhặt với đám tiểu thiếp kia. Đồng hề cắn môi, nhẹ nhàng bước xuống suối, đứng sau Thiên Chính Đế, chà lưng cho người. Sau đó phải làm thế nào nàng hoàn toàn không biết. Thứ nhất là nàng chưa từng học, thứ hai là nàng chưa bao giờ được quan sát, thứ ba là những điều nàng đang nghĩ là những điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng thậm chí còn muốn bỏ trốn, nhưng bắt buộc phải ở lại. Việc Tề Vân bị bắt và sự vinh sủng của Mộ Chiêu Văn đã dạy nàng rằng có một đứa con là chuyện vô cùng quan trọng. Thế nhưng hôm nay Thiên Chính Đế như biến thành một người khác, người không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ lạnh lùng hưởng thụ sự xoa bóp của đồng hề cho tới khi các ngón tay nàng tê rần hết cả. Hoàng thượng, ngâm nước lâu không tốt cho sức khỏe, người nên lên thôi. Đồng hề thầm nghĩ, lẽ nào người không thích ở đây? Tiếc quá, bởi vì nàng lại không thích nơi nào ngoài nơi này. Thiên Chính Đế không quay đầu lại, chỉ kéo nàng qua. Nàng lập tức nằm gọn trong vòng tay của người. Đồng hề thầm thở vào nhẹ nhõm. Nàng thật sự lo sợ mỗi lần thị tẩm chỉ được Thiên Chính Đế ghé qua rồi đi như những cung phi khác. Sau cơn mây mưa, đồng hề cố gắng lấy lại tinh thần, hầu Thiên Chính Đế thay đồ, đồng thời dâng lên chiếc tất đã được vá lại. Đây là... Giọng Thiên Chính Đế bỗng nhẹ nhàng lạ thường, đôi mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Đồng hề thấy phương án suối Lan Diễm đúng là số một. Đôi tất này thần thiếp đã vá xong rồi, chỉ có điều đường kim mũi chỉ không được khéo léo, chẳng bằng một góc so với Tề Vân cô. Đồng hề giả vờ nói với vẻ không để ý, nàng vẫn muốn tìm cơ hội cầu xin cho Tề Vân, và đôi tất này chính là bước đột phá. Nếu có chuyện gì còn nhanh hơn cả chuyện lật sách thì đó chắc chắn là chuyện Thiên Chính Đế trở mặt. Thiên Chính Đế đã đi từ lâu, chỉ còn mỗi đồng hề ngây người ở suối Lan Diễm. Nàng vội vàng thay đồ, khi về tới tẩm phòng ở Thâu Hương Hiên thì lại bất ngờ thấy Thiên Chính Đế ở đó. Vậy mà nàng cứ tưởng người đã phải tay áo bỏ đi rồi. Tuy không biết vì sao người lại ác cảm với Tề Vân như vậy, nhưng từ nay về sau, e rằng nàng không bao giờ dám nhắc tới hai chữ Tề Vân nữa. Giang Đắc Khải đứng hầu ở bên cạnh, tay bưng một chiếc khay, bên trên là bát thuốc đen ngòm. Nàng bỗng thấy hoảng hốt, nương nương, mời người dùng thuốc. Giang Đắc Khải bước lên, khẽ nói, đây là thứ gì? Mặt nàng trắng bệch, đương nhiên nàng biết thứ thuốc uống sau khi thị tẩm này là gì. Nàng chỉ không ngờ có ngày mình lại phải uống loại thuốc ấy. Bởi vậy, nàng cất giọng hỏi với hy vọng mong manh. Nương nương, xin đừng làm khó tiểu nhân. Giang Đắc Khải gượng cười. Đồng hề cảm thấy người lạnh buốt. Thiên Chính Đế ngồi trên sạp, nhìn nàng với vẻ thờ ơ, không hề có ý thu hồi chỉ dụ. Người thực sự định nhìn nàng uống ư? Đồng hề không hiểu mình đã làm sai điều gì. Nếu chỉ nhắc tới hai chữ Tề Vân thì chắc chắn không thể tới nông nỗi này. Vậy rốt cuộc là vì sao? Hoàng thượng! Nàng dường như đã quên mọi quy tắc, bước tới trước mặt Thiên Chính Đế. Đường đường là một quý vi như nàng, lẽ nào không có quyền mang thai long chủng? Bình thường, chỉ có kẻ thân phận thấp kém mới phải dùng thứ thuốc này sau khi thị tẩm. Để thuốc đó, ngươi lui trước đi. Thiên Chính Đế nói với Giang Đắc Khải, ông ta liền thở phào. Chẳng lẽ ông ta còn phải ép quý phi uống sao? Hoàng thượng, thần thiếp đã làm sai điều gì ư? Lần đầu tiên, đồng hề dũng cảm đối mặt với Thiên Chính Đế, bởi vì nàng không thể rụt đầu trước chuyện này được. Nếu không thể mang thai hoàng tử thì tất cả mọi thứ của nàng sẽ chỉ là trò cười. Thiên Chính Đế lạnh lùng nhìn nàng, không trả lời. Đồng hề lẳng lặng quỳ xuống. Thứ thuốc này thần thiếp không thể uống. Nói vậy có nghĩa nàng muốn hạ sinh con của trẫm? Đồng hề ngẩng phắt đầu lên. Câu hỏi này thật kỳ lạ. Trong hậu cung này, có nữ nhân nào không muốn sinh con cho hoàng thượng? Khai chi tán diệp cho hoàng gia là bổn phận của cung phi. Ngay cả dân thường cũng biết, trong ba điều bất hiếu, không có con là tội lớn nhất. Biết bao nữ nhân vì không thể sinh con mà bị chồng ruồng rẫy. Hẳn nhiên nàng cũng hiểu rõ đạo lý này. Có con của trẫm thì sao? Nàng tưởng có thể thay đổi được điều gì? Sau này trẫm sẽ có rất nhiều con. Con của nàng không nhất định sẽ là đứa quan trọng nhất. Thiên Chính Đế bóp chặt cầm nàng. Nàng biết chứ, nhưng không ngờ Thiên Chính Đế lại nói toẹt ra như vậy. Nếu nàng có con, cuộc chiến sẽ còn tàn khốc hơn nhiều. Nhưng vì địa vị, vì tương lai, nàng nhất định phải có một đứa con để làm chỗ dựa. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thần thiếp hiểu rồi. Đồng hề cúi đầu đáp. Sau đó nàng liền nghe thấy tiếng ngọc vỡ. Pho tượng Tống Tử Quan Âm vừa lấy lại từ chỗ Chiêu Phu Nhân bị vỡ tan tành trên mặt đất. Một tờ giấy bay ra từ bên trong. Thiên Chính Đế nhặt nó lên, không thèm nhìn đã xé nát. Sau khi Thiên Chính Đế nổi trận lôi đình rồi bỏ đi, Đồng Hề mới lấy lại tỉnh táo. Pho tượng kia là nguyên nhân khiến người tức giận ư? Nàng tự hỏi với vẻ không dám tin. Người là thiên tử, nhưng những thứ người tặng không phải là không thể tặng cho người khác. Những món người ban thưởng, nàng không phải là chưa từng tặng lại ai. Nàng cẩn thận nhặt những mẫu giấy vụn rồi ghép lại, trên đó là một tên Hoàng Phủ Duẩn. Trong hoàng gia không ai có tên này, chỉ có hoàng tử mới được dùng từ đơn làm tên. Tim nàng đập loạn xạ, trước khoảnh khắc đó nàng còn tưởng tương lai của mình đã tối đen, nay lại thấy ánh sáng lóe lên. Dù pho tượng đã vỡ, tờ giấy đã rách nhưng niềm hy vọng trong nàng vẫn trỗi dậy. Những chuyện không thể hiểu trước kia cuối cùng cũng sáng tỏ. Nhìn chung, trong hậu cung, người có tư cách mang long thai chẳng được mấy ai. Người thì phân vị quá thấp, người thì xuất thân quá thấp. Độc Cô Viện Phượng lại càng chắc chắn không thể được. Mộ Chi Văn có lẽ là một ngoại lệ hiếm hoi. Ngay cả người cha xưa nay nghiêm túc của nàng cũng thay hết tiểu thiếp này đến tiểu thiếp khác. Ai có thể bảo đảm sau khi Vạn Mi Nhi tiến cung hoặc sau cuộc tuyển tú 3 năm một lần, nàng ta vẫn được đắc ý như hôm nay. Mẫu thân của Thiên Chính Đế là Lâm Quốc Công Chúa, sở hữu huyết thống cao quý. Mẫu thân của Phụ Hoàng Người Minh Hy Đế lại xuất thân từ gia tộc Độc Cô. Lật lại lịch sử của Cảnh Hiên Hoàng Triều, có quân vương nào không sở hữu huyết thống cao quý nhất? Bởi vậy Thiên Chính Đế mới gửi gắm hy vọng vào nàng. Hoàng thượng không có con phải chịu áp lực tới nhường nào. Thế nên khi nàng cố gắng để Kim Tuệ Phi và Nhiếp Quỳnh Hoa thị tẩm, người mới giận dữ đến vậy. Đáng lẽ nàng phải hiểu ngay từ đầu mới phải. Đây không phải là chuyện ai sinh con, mà là chuyện đứa bé đó nhất định phải do nàng sinh. Thế nhưng nàng lại bỏ lỡ mất cơ hội. Ai cũng biết địa vị hoàng trưởng tử cao quý đến mức nào. Lập đích, lập trưởng, lập hiền là những lý do giành được sự ủng hộ của bách tính. Đồng Hề bỗng cảm thấy hổ thẹn vì mình đã phụ sự kỳ vọng của Thiên Chính Đế. Lẽ nào nàng cũng phụ sự kỳ vọng của cả gia tộc Lệnh Hồ? Nương nương, nương nương, Chiêu phu nhân sảy thai rồi. Huyền Huân chạy vội vào trong, bỗng thấy cảnh lộn xộn trong phòng. Ngươi nói cái gì? Đồng Hề chậm rãi đứng dậy. Nàng biết mình không nên suy nghĩ như thế, nhưng nàng thật sự thở phào nhẹ nhõm. Tựa như đây là ngày nàng vẫn hằng mong đợi, hoàn toàn không có chút buồn bã nào. Chiêu phu nhân sảy thai, hoàng thượng và thái hậu đã tới thăm rồi. Mau thay đồ cho ta. Huyền Huân và Thúc Bạch nhanh nhẹn búi tóc, thay đồ cho nàng. Suốt lúc ấy, điều đầu tiên Đồng Hề nghĩ tới là tại sao Mộ Chiêu Văn lại sảy thai, tại sao lại bất thình lình như vậy. Nàng thậm chí còn không biết kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này là ai. Nàng cảm thấy thật căng thẳng. Nàng đã bỏ lỡ điều gì chăng? Nàng vẫn luôn để ý Độc Cô Viện Phượng bằng cách riêng của mình. Có lẽ không phải ả làm. Nàng thật sự không ngờ ở đây còn có người cao minh hơn nàng. Thần không biết quỷ không hay làm được chuyện mà một thái hậu và một quý phi không thể làm được. Khi nàng tới thì Mộ Chiêu Văn đã tỉnh lại. Nàng ta không muốn gặp ai. Ngay cả Thiên Chính Đế cũng bị mời ra ngoài, nhưng lại đồng ý gặp riêng Đồng Hề. Ta biết không phải là cô. Đồng Hề nghĩ Mộ Chiêu Văn mất trí rồi. Sao nàng ta có thể nói ra câu dĩ hạ phạm thượng thế này? Nàng im lặng ngồi xuống, chỉ ồ một tiếng. Nàng cũng thích nói chuyện thẳng thắn. Ta và đứa bé không phải là không uy hiếp tới cô, nhưng cô chắc chắn sẽ không vì ta mà tự chuốc lấy nguy hiểm cho cả gia tộc, đúng không? Cô tốn bao công sức bới móc tội chứng của phụ thân ta, chẳng phải để ta mãi mãi không thể leo lên được vị trí kia sao? Sao cô biết ta tốn bao công sức? Nàng không ngờ Mộ Chiêu Văn lại nhìn thấu được chuyện này. Trước kia sở dĩ nàng làm như thế, một trong số các nguyên nhân chính là để rửa sạch mọi rắc rối của hôm nay, để thể hiện rằng nàng không còn bất kỳ động cơ nào để hại con nàng ta. Nàng hy vọng Mộ Chiêu Văn có thể hiểu nếu nàng ta đủ thông minh. Xem ra nàng ta cũng thông minh. Có thể thu thập được những tội chứng đó chỉ trong một hai ngày, e rằng chỉ có tay chân thân tín của phụ thân ta mới làm được. Kẻ nội gián hẳn đã được sắp xếp bên cạnh phụ thân ta từ rất lâu rồi. Chẳng phải quý phi luôn trong ngóng ngày này sao? Cho ta một đòn đao điếng ngay lúc thích hợp nhất. Ta có tài đức gì mà lại được quý phi và thái hậu xem trọng như vậy? Độc Cô Viện Phượng đã thuật lại mọi chuyện cho Mộ Chiêu Văn. Cũng chỉ có Độc Cô Viện Phượng mới biết được những chuyện đó là do Đồng Hề sắp đặt. Khi nàng nhận được thánh chỉ chuẩn bị hồi cung thì Mộ Chiêu Văn đã nằm trong danh sách quan tâm của nàng, và nàng cũng đã bắt đầu giăng lưới ngay từ lúc đó rồi. Cô tưởng ta thèm khát địa vị đó sao? Thứ các người coi như châu báu, trong mắt ta lại chẳng đáng một đồng, ta sẽ không dành hậu vị với cô. Mộ Chiêu Văn hiểu rõ rằng nàng ta thà làm vợ trong lòng Thiên Chính Đế còn hơn là làm một người vợ hữu danh vô thực. Đồng Hề không nói gì, nàng không bao giờ tin những lời này. Khi không thể tranh, nàng ta đương nhiên sẽ nói mình không tranh. Chiêu phu nhân muốn nói gì với bản cung? Chỉ muốn nhờ nương nương giúp thần thiếp tìm ra kẻ đứng phía sau là ai. Đứa bé này không thể chết một cách không rõ ràng như thế được. Tại sao bản cung phải giúp cô? Lẽ nào nương nương không sợ kẻ đứng sau chuyện này ư? Nếu nương nương có thai, lẽ nào không sợ kẻ đó lại ra tay ư? Nếu kẻ đó đã không để con ta ra đời, sao nương nương có thể bảo đảm kẻ đó sẽ để cho con của nương nương ra đời? Không có ta giúp sức, liệu một mình nương nương có thể tìm ra kẻ ấy không? Cô đã có kẻ tình nghi. Trực giác của Đồng Hề cho thấy điều đó, bởi vậy ta cần chứng cứ. Tất nhiên nàng cũng biết kẻ mà Mộ Chiêu Văn hoài nghi là ai, bởi vì gần đây người đó thật sự không thể nhẫn nại thêm nữa. Ta sẽ cố hết sức. Nàng cũng rất muốn tìm ra kẻ đó, huống chi Vạn Mi Nhi sắp tiến cung, nàng cũng cần một trợ thủ mạnh, phòng khi Vạn Mi Nhi và Độc Cô Viện Phượng bắt tay nhau. Chỉ trong thoáng chốc, Chiêu phu nhân đắc sủng ngày nào trở nên giống như gấu ngủ đông, từ chối bất kỳ ai lại gần. Đó là điều mà Đồng Hề không sao hiểu được. Nàng cho rằng nếu không còn đứa bé thì nàng ta càng nên lấy lòng hoàng thượng mới phải chứ. Ấy vậy mà Mộ Chiêu Văn lại luôn từ chối Thiên Chính Đế. Thế nhưng xem ra Thiên Chính Đế cũng không muốn tới Phi Vũ Đường của nàng ta nữa. Trên đường từ Nam Hàn Hành Cung trở về Đại Minh Cung, nàng ta cũng không ngồi trên xe của hoàng thượng nữa. Thực ra, tuy không nóng lòng như Mộ Chiêu Văn nhưng Đồng Hề cũng muốn biết sự thật. Chỉ có một điều, trong thâm tâm nàng dường như cảm thấy sợ, không dám suy nghĩ về vấn đề này. Với sự cẩn trọng của Mộ Chiêu Văn, người có thể ra tay với nàng ta không nhiều. Sau khi suy xét từng phi tần trong hậu cung, nàng vẫn không tìm ra ai có bản lĩnh này. Hiện tại, nàng rất mong người ra tay là Độc Cô Viện Phượng hoặc là Lý Mama giúp ả ta. Lý Mama này cũng không phải dạng vừa. Năm xưa, chính bà ta đã đưa ra chủ ý để nàng bắt gặp cảnh tư tình giữa Độc Cô Viện Phượng và Thiên Chính Đế. Tiếc thay, Đồng Hề gần như chắc chắn thủ phạm không phải là Thái Hậu. Nàng thậm chí còn không biết người đó đã dùng thủ đoạn gì để khiến Mộ Chiêu Văn sảy thai. Đã vậy còn không để lại bất cứ dấu vết nào. Nếu không phải là Thái Hậu, nàng không thể không to gan mà đặt giả thiết rằng chính Thiên Chính Đế đã làm chuyện này. Nếu vậy, động cơ thực sự rất khó hiểu. Nhưng đáp án này là có khả năng nhất. Chỉ có người mới có bản lĩnh đó. Thế nhưng trong hoàn cảnh chưa có người nói giỏi như hiện tại, không lý gì Thiên Chính Đế lại bỏ đi đứa con của mình. Hơn nữa, người còn sủng ái Mộ Chiêu Văn đến vậy. Có điều, Đồng Hề bắt buộc phải ngẫm lại mối quan hệ giữa Thiên Chính Đế và Độc Cô Viện Phượng. Điều gì đã khiến người coi trời bằng vung mà tư thông với Thái Hậu? Phải chăng chính là tình yêu thường được nhắc tới trong tiểu thuyết? Thuở mới lớn, nàng từng lén đọc những cuốn tiểu thuyết lưu truyền trong dân gian, dẫu có ngưỡng mộ nhưng luôn cảm thấy đó là tòa lâu đài trên trời phi thực tế. Vì thế, bèn ném vào góc tường. Đặc biệt, nàng rất coi thường những cuốn tiểu thuyết viết về nam nữ ngoại tình. Trong tiểu thuyết, những người phụ nữ như thế sau cùng có ai không bị ruồng rẫy? Chuyện cưới xin phải tuân lệnh cha mẹ, nghe lời bà mối. Những kẻ lỗ mãng đó rơi vào kết cục như thế cũng đáng thôi. Bởi vậy, căn cứ duy nhất có thể miễn cưỡng giải thích chuyện này cũng bị bác bỏ. Thiên Chính Đế không có con cái, tội gì phải vì Độc Cô Viện Phượng mà mạo hiểm đến vậy. Ngộ nhỡ người gặp chuyện không may, há chẳng phải hoàng vị sẽ bị lung lay sao? Về lý do Thiên Chính Đế bỏ đứa con của mình, không phải Đồng Hề không suy nghĩ tới. Trong hoàng gia, cha con, huynh đệ, huynh muội tương tàn nhiều không kể xiết. Dù chỉ là một quý tộc bình thường thì con cái cũng không phải điều quá quan trọng. Ví dụ như trong một lần say rượu hiếm hoi, phụ thân nàng đã khiến một nha hoàn mang thai. Sau khi ra đời, đứa bé đó chưa từng được phụ thân và toàn thể gia tộc lệnh hồ thừa nhận. Tương lai nó cũng chỉ là nô bộc trong nhà, chẳng hề tôn quý. Những chuyện này Đồng Hề đã thấy và cảm nhận được nhiều. Bởi vậy nàng luôn hy vọng mình có thể trở thành hoàng hậu của Thiên Chính Đế. Khi đó con nàng mới có thể được công nhận, mới sở hữu thân phận cao quý nhất thiên hạ. Ở nơi đây, mẹ có thể quý nhờ con nhưng con cũng có thể quý nhờ mẹ. Đứa bé mà nữ tỳ ở Tân Giả Khố hạ sinh khi Tiên Hoàng Băng Hà không hề được phong vương, thậm chí Tiên Hoàng còn chưa thèm nhìn đứa bé ấy một lần. Sau khi Thiên Chính Đế đăng cơ, mới phong cho đứa bé ấy làm Liêm Vương. Từ Liêm này dễ khiến người ta liên tưởng tới Từ Liên. Tuy nó là hoàng thân nhưng khi gặp nó, nàng cũng chẳng thèm liếc mắt. Đứa bé đó hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Do không thể tìm ra điểm mấu chốt trong chuyện này, Đồng Hề đành dứt khoát gạt nó qua một bên, bởi vì nàng còn có chuyện cần quan tâm hơn. Vì chuyện này mà dường như ánh trăng trong đêm Trung Thu năm nay đã bị ai cướp mất. Cả hậu cung đều tập trung vào chuyện Vạn Mi Nhi tiến cung, Chiêu Phu Nhân thất sủng. Vạn Mi Nhi kia hiển nhiên trở thành nhân vật được chú ý nhất. Huống chi Đồng Hề lại được giao quyền tạm thời quản lý lục cung. Mọi nghi lễ để Vạn Mi Nhi tiến cung nàng đều phải đích thân hỏi han và sắp xếp. Từ lễ phục nàng ta dùng trong lễ sắc phong tới việc quét dọn, trang trí dục đức cung của nàng ta sao cho thỏa đáng. Nay Thiên Chính Đế đang giận nàng. Nàng không muốn có kẻ mượn việc này để gây chuyện, nói rằng nàng mang lòng đố kỵ. Chiêu Phu Nhân thất sủng, những người phía dưới đều nóng lòng muốn trở thành tân sủng phi, vậy nên ngày càng manh động. Quan Tinh Huệ sốt ruột hơn ai hết. Tuy chỉ là một mỹ nhân nhưng nàng ta luôn ra vẻ thuận ta thì sống, trái ta thì chết. Vì Đồng Hề quản lý lục cung trong thân phận quý phi nên Quan Tinh Huệ luôn cảm thấy nàng danh bất chính, ngôn bất thuận, lúc nào cũng nói xấu sau lưng nàng. Tuy không so đo với nàng ta nhưng trong lòng nàng cũng chẳng dễ chịu gì. Nàng thực sự hy vọng mình có thể thu xếp mọi chuyện cho tiểu thiếp của Thiên Chính Đế trong danh phận chính thức của người. Theo lệ, sau khi thị tẩm, Vạn Mi Nhi phải tới thỉnh an hoàng hậu, nhưng một quý phi như nàng lại không được hưởng sự tôn quý đó. Tôn quý, mong ước cả đời nàng chẳng phải chính là trở thành nữ tử tôn quý nhất thiên hạ sao? Mùng 1 tháng 9 là ngày được Khâm Thiên Giám coi là ngày đẹp, cũng là ngày mà Vạn Mi Nhi tiến cung. Trời thu mát mẻ, cao vời vợi, ánh nắng rực rỡ, ấy vậy mà tâm trạng Đồng Hề lại có chút u uất. Đối với Đồng Hề, Vạn Mi Nhi không phải là người thuộc cùng thế giới với nàng, thứ mà Đồng Hề phấn đấu suốt đời cũng không đạt được, trước kia lại được đặt dưới chân nàng ta mà nàng ta còn từ chối. Tuy đó là ý của phụ thân nàng ta, nhưng Đồng Hề thấy cũng giống nhau cả thôi. Có những người trời sinh đã may mắn hơn người khác rất nhiều. Trước khi nàng tiến cung, Vạn Mi Nhi đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của nàng. Điều này ngay chính bản thân nàng ta cũng không biết. Chỉ riêng việc nàng ta là người Thiên Chính Đế muốn cưới làm chính thê đã đủ để khiến mẫu thân và Đồng Hề để ý đến nàng ta rồi. Mỗi ngày Đồng Hề đều phải khổ luyện đàn họa. Trong lúc đó Vạn Mi Nhi lại được mặc sức hưởng thụ ánh nắng, tựa như đóa hồng rực rỡ nhất. Nàng ta là con gái độc nhất của phụ thân mình, lại là đứa con mà ông ta luống tuổi mới có nên được cưng chiều vô cùng, hoàn toàn không phải sống những ngày tháng tranh đấu như nàng. Bởi vậy những thứ tốt nhất luôn tự động xuất hiện trước mắt nàng ta. Thiên chi kiêu nữ nghĩa là vậy chăng? Đồng Hề nghĩ vậy. Khi Vạn Mi Nhi theo phụ thân rong ruổi trên chiến trường thì nàng lại cảm thấy tự ti vì mình chỉ là một người con gái bình thường ở trong xó nhà. Đồng Hề lắc đầu, muốn xóa bỏ cảm giác đó. Nếu Vạn Mi Nhi nhập cung thì ông trời đã định nàng ta cũng chỉ như nàng mà thôi, không còn được người cha hết mực yêu thương mình bảo vệ nữa. Thậm chí Đồng Hề còn cảm thấy có chút hả hê vì điều này. Bởi vì hôm nay Vạn Mi Nhi tiến cung nên tuy là mùng 1 nhưng Đồng Hề vẫn dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho bản thân, không hề lo lắng tới chuyện sắp phải nghênh đón thánh giá. Nàng dùng hương cao thoang thoảng mùi hoa quế ngọt ngọt để bôi lên tóc, sau đó xoa lên toàn thân. Nhan sắc chính là sự bảo đảm cho vinh hoa phú quý của nữ nhân trong hậu cung. Dù mọi người đều biết, lấy sắc mê hoặc người, sắc phai tình cũng hết. Tiếc rằng không ai có thể xóa bỏ lời nguyền này. Bởi vậy, nàng luôn chú trọng tới nhan sắc của mình. Huyền Huân dùng những cánh đào nở đầu tiên sau gió xuân tháng 3 để điều chế nên đào hoa bạch ngọc cao. Đồng Hề lấy chiếc trâm vàng khêu một ít lên lòng bàn tay, hòa với nước hoa đào. Sau đó xoa lên mặt và cần cổ để hai gò má luôn giữ được sắc thái tươi tắn của hoa đào. Thúc Bạch dùng cây lan bằng gỗ lê chà lên phần eo và đùi của nàng, cho đến khi làn da nhẫn nhụi của nàng nóng lên và ửng đỏ thì thoa cẩm bồ đào trân châu cao, khiến da nàng trở nên lấp lánh, mềm mại vô cùng. Vào những hôm Thiên Chính Đế không giá lâm, đêm nào nàng cũng chăm sóc cơ thể và sắc đẹp của mình như thế. Dù không thích chuyện thị tẩm nhưng nàng không thể không ra sức nghĩ cách làm vui lòng người. Đồng Hề khẽ thở dài, khi nào nàng mới có được một đứa con đây? Nàng vốn ngủ không sâu, chỉ cần một động tĩnh nhỏ sẽ tỉnh giấc, huống chi là có một người khí thế mạnh mẽ vô cùng đứng trước mặt. Đôi mi khẽ rung lên, nàng hé mắt, biết thừa người đó là ai. Đôi giày màu thiêu rồng cuộn kia là thứ không phải ai cũng đi được, nàng đắn đo. Về lý mà nói, nàng nên dậy tiếp giá, nhưng nay tuy đã vào thu nhưng tiết trời vẫn có chút nóng bức, bởi vậy khi ngủ nàng ăn vận mát mẻ hơn, chỉ đọc một chiếc yếm với tiết khố, quả thực không hợp để tiếp giá. Nàng bèn đưa ra một quyết định to gan, đó chính là giả vờ ngủ. Không hiểu sao người lại tới đây vào giờ này, chỉ e nàng còn chưa gặp Vạn Mi Nhi thì đã đắc tội với nàng ta rồi. Thiên Chính Đế ngồi xuống mép giường của Đồng Hề, đầu ngón tay chạm lên sống lưng nàng, lướt quanh mấy lượt. Đồng Hề cắn môi, kìm nén cơn run sợ, cuối cùng buộc phải ngẩng đầu lên, khẽ gọi, "Hoàng thượng." Thực ra nàng còn muốn hỏi, "Sao người lại tới đây?" Tiết Thai đã bị môi người chặn lại. Sau khi Thiên Chính Đế rời đi để đến dục đức cung của Vạn Mi Nhi, Đồng Hề mới run rẩy xuống giường, tắm rồi tự bôi thuốc mỡ cho mình, xoa dịu cơn đau, cuối cùng cũng qua tháng này rồi. Hôm sau, Đồng Hề chọn một bộ cung trang cổ đứng màu tím hồng, thêu mấy đó mẫu đơn màu hồng rất to, nhị hoa được tô điểm bằng đá quý màu vàng, rực rỡ chói mắt, khiến nàng càng trở nên tao nhã, tôn quý. Nàng búi tóc kiểu cửu hoàng vọng tiên, cài 12 chiếc trăm mẫu đơn hàm hương bằng dương chi bạch ngọc hòa điền. Ở chính giữa búi tóc là một bông mẫu đơn được làm bằng lụa yên màu hồng phấn, thoạt trông vô cùng giống thật. Giữa hai hàng lông mày điểm một viên Đông Hải Minh Châu. Đồng Hề không muốn thua Vạn Mi Nhi nên mới trang điểm tỉ mỉ như vậy. Nàng chuẩn bị tới trường tính cung của Thái Hậu để thỉnh an. Vạn Mi Nhi giờ nên gọi là Thuần Nguyên Phu Nhân, dù không nể mặt quý phi nàng thì cũng phải tới thỉnh an Thái Hậu. Khi Đồng Hề tới nơi thì Vạn Mi Nhi cũng vừa đến. Từ xa, nàng đã nghe thấy tiếng cười lạnh lót như chuông bạc của nàng ta. Tới khi nàng ta xuất hiện trước mắt nàng, tất cả mọi người đều sửng sốt. Vạn Mi Nhi không mặc cung trang mà mặc bộ quân trang màu đỏ hồng, phong thái hiên ngang, vô cùng chói mắt. Đồng Hề cảm thấy mắt mình nhói đau, kể ra Vạn Mi Nhi còn lớn hơn nàng một tuổi. Nàng ta chính là ngọn nguồn của cảm giác tự ti và đau đớn ngập tràn trong quá khứ của nàng. Thông thường, ở trong cung, chỉ có quý phi mới được sử dụng màu đỏ hồng này, thỉnh thoảng tứ phu nhân cũng có thể mặc, nhưng cung phi xưa nay đều tránh khoe khoang thân phận. Vạn Mi Nhi vừa tiến cung đã làm càng như vậy, tất có lý do. Phụ thân nàng ta là phụ quốc tướng quân, vừa là thầy vừa là bạn với Thiên Chính Đế, nắm giữ 1/3 binh quyền quốc gia. Nàng ta lại là sự lựa chọn cho ngôi vị hoàng hậu mà Thiên Chính Đế khâm điểm. Tuy sau đó nàng ta không vào cung, nhưng việc từ chối ngôi vị hoàng hậu lại góp phần khiến nàng ta trở nên tôn quý hơn. "Quý phi muội muội, hôm qua ngủ có ngon không?" Vạn Mi Nhi tiến lên, nhiệt tình kéo tay Đồng Hề. Đồng Hề còn chưa kịp đáp lời, Vạn Mi Nhi đã nói tiếp. "Xét về tuổi tác, ta lớn hơn quý phi muội muội một tuổi, muội không để ý ta gọi muội như vậy chứ? Quý phi muội muội vốn là tài nữ đệ nhất kinh thành, nay được gặp quả là danh bất hư truyền. Ta vừa gặp muội muội đã thấy thân thiết, kể ra chúng ta cũng có chút thân thích đấy. Trước kia Quảng Đào tỷ tỷ được gả cho con trai của bác hai ta đó." "Vậy sao? Vừa gặp tỷ tỷ ta cũng cảm thấy thân thiết." Đồng Hề nở nụ cười mỹ miều không thua gì Vạn Mi Nhi. Trong cung này, ngoài mặt luôn phải tỏ vẻ hòa nhã, về việc Vạn Mi Nhi thấy nàng nhưng không hành lễ, nàng cũng chẳng xét nét. "Hôm qua là ngày muội muội thị tẩm, trùng hợp cũng là ngày ta tiến cung. Hoàng thượng tới chủ muội chưa được bao lâu đã đi rồi, muội không trách ta chứ?" Đối với những người chưa từng nói chuyện đó ra miệng như Đồng Hề thì câu hỏi thẳng thừng này của Vạn Mi Nhi khiến nàng không biết phải đáp ra sao. Gương mặt nàng thoáng ửng hồng, càng phản chiếu vẻ đắc ý của nàng ta. Dường như Vạn Mi Nhi đã coi mình là chủ nhân của hậu cung, nàng ta nắm tay Đồng Hề cùng bước vào chính điện của trường tính cung. "Thần thiếp cung chúc Thái hậu Kim An." Giọng nói sang sảng của Vạn Mi Nhi hiển nhiên nổi bật hơn giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của Đồng Hề nhiều. "Đứng dậy đi." Độc Cô Viện Phượng nói với Vạn Mi Nhi. "Thuần Nguyên phu nhân đã quen với cuộc sống ở trong cung chưa?" "Tạ ơn Thái hậu quan tâm. Quý phi thu xếp cho thần thiếp rất thỏa đáng. Dường như nàng ta đi đâu cũng nhắc tới Đồng Hề, đồng thời cũng lớn ác Đồng Hề. Có những người trời sinh đã mang trong mình thuộc tính của mặt trời, khiến tất cả mọi người đều phải xoay xung quanh mình. Thái hậu theo lệ ban thưởng chút quà, nhưng Vạn Mi Nhi chẳng thèm liếc một cái đã sai thị nữ cất đi. Những báu vật tầm thường đó, ngay từ nhỏ nàng ta đã chẳng thèm để ý. Những món quà mừng sinh nhật hàng năm do Thiên Chính Đế cất công chọn, nàng ta mới cho là kỳ trân dị bảo trong thiên hạ. Vạn Mi Nhi nhập cung cũng không thể phá vỡ quy tắc mơ mốc ban điều. Chúng phi đều thở phào, chỉ sợ Chiêu phu nhân vừa thất sủng lại xuất hiện một vị thuần nguyên phu nhân còn vinh sủng hơn. Trong cung thường vang vọng tiếng cười sảng khoái của Vạn Mi Nhi, bên cạnh nàng ta cũng thường có một bóng áo vàng bầu bạn. Vạn Mi Nhi thích mặc quân trang nữ nên cũng được xem như một điều đặc biệt trong cung. Bao nhiêu người nảy sinh bất mãn muốn đâm chọc chuyện này, tất nhiên Quan Tinh Huệ cũng là một trong số đó. Những lời gièm pha bay tới chỗ Thái Hậu rồi lại truyền tới tai Thiên Chính Đế. Nhưng Thiên Chính Đế chỉ thẳng nhiên buông một câu, càng thể hiện rõ sự thiên vị. Thuần Nguyên phu nhân mặc quân trang có một sự quyến rũ đặc biệt. Các cung phi không được sủng hoặc muốn cầu sủng lập tức học theo Vạn Mi Nhi mặc quân trang. Từ đó phong cách này trở nên thịnh hành ở cả trong cung lẫn ngoài cung. Đồng Hề không còn là đối tượng duy nhất khiến nữ tử trong thiên hạ học tập nữa. Chỉ có điều, đó không phải là chuyện khiến mọi người chú ý nhất. Lễ vạn thọ của Thiên Chính Đế sắp tới, theo lệ sẽ đại xá thiên hạ. Nhưng trước đây Thiên Chính Đế luôn cho rằng sinh nhật của người là chuyện cá nhân, tội nhân sao có thể được đặc xá vì ngày này. Bởi vậy người không đại xá như tổ tiên của mình. Tuy nhiên năm nay lại là ngoại lệ. Khi thánh chỉ được ban xuống, mọi người đều sửng sốt. Mỗi lần thay sử sách ghi chép hậu cung đông đúc, trẫm vô cùng rầu rĩ. Ruột thịt ở phương xa mà bản thân mình phải chịu đựng ở nơi đây. Gia pháp của bản triều vốn đề cao tiết kiệm. Nay trẫm quyết định đặc xá tú nữ chưa được phong hào. Người già và người tàn tật không có nhiệm vụ trong cung mà vẫn còn cha mẹ. Lệnh cho các ti sàng lọc đưa ra khỏi cung. Vạn Mi Nhi vừa tiến cung, Thiên Chính Đế liền hạ chiếu chỉ này. Mọi người không thể không lớn mật đoán việc đặc xá ấy có liên quan tới nàng ta. Vốn dĩ chiếu chỉ này bày tỏ tấm lòng thương dân như con của hoàng thượng, nhưng xem ra dường như còn ẩn chứa điều gì đó không thể nói rõ. Lần này có rất nhiều cung nữ và tú nữ chưa phong hào được đặc xá, ngay cả những mỹ nhân mà các vương phủ mới cống tháng trước, chỉ cần chưa được thị tẩm thì đều được đưa ra khỏi cung. Những người mà Hoa Điểu Sứ lựa chọn vào tháng 8 cũng được thả về. Đồng Hề vốn mong Hoa Điểu Sứ tuyển tú để sau khi Vạn Mi Nhi tiến cung sẽ có những cô gái tươi trẻ, diễm lệ hơn, phân tán ân sủng của Thiên Chính Đế. Nhưng nay xem ra mong ước ấy đã không thành rồi. Giờ đây số lượng cung phi của Thiên Chính Đế càng ít ỏi, thậm chí còn không sắp xếp đủ cho một tháng. Những ngày còn thừa, đa phần người nghỉ tại cung của Vạn Mi Nhi, còn phía Mộ Chi Văn lại vắng lặng như sao băng vừa vụt qua. Mọi yến hội nàng ta đều cáo bệnh không tới. Sau khi Mộ Chi Văn thất sủng, Đồng Hề thường tới Chiêu Dương cung chơi. Đôi khi nghe nàng ta bàn chuyện thế thái, nàng sẽ có cách nhìn mới. Hơn nữa, nàng ta có rất nhiều câu nói sâu sắc khiến nàng thầm ngưỡng mộ. Nàng không tát nước theo mưa mà còn vươn tay trợ giúp khi Mộ Chi Văn gặp khó khăn, không phải vì nàng tốt bụng. Nàng cảm thấy cách Thiên Chính Đế đối xử với Mộ Chi Văn có phần kỳ lạ. Nàng ta cáo bệnh không xuất hiện, các cung phi buông lời chê trách, Độc Cô Viện Phượng và Vạn Mi Nhi cũng nhiều lần nhắc, nhưng Thiên Chính Đế chẳng tỏ vẻ gì, đôi khi còn trầm ngâm khiến lòng người thấp thỏm. Đồng Hề nghĩ cứ để mặc nàng ta yên lặng ở trong cung dường như còn an toàn hơn so với việc hại nàng ta. Tuy nàng không thể hiểu được mối quan hệ giữa nàng ta và Thiên Chính Đế, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng nếu ép Mộ Chi Văn, chỉ e Thiên Chính Đế có thể hồi tâm chuyển ý bất cứ lúc nào. Hôm nay, Đồng Hề tới Chiêu Dương cung đúng lúc Mộ Chiêu Văn đang thay xiêm áo, nên nàng bèn đi dạo quanh thư phòng của nàng ta. Thấy sắp giấy tiết đào trên bàn, nàng bỗng tò mò, nghĩ bụng không biết Mộ Chiêu Văn viết được câu gì, mới cầm lên xem thử. Trắng như tuyết trên núi, sáng tựa trăng giữa mây, nghe lòng chàng hay ý, thiếp đành đoạn tình này, hôm nay chén sum họp. Đầu sông tiễn sớm mai, lững thững theo dòng nước, nước mãi chảy đông tây. Buồn đau lại buồn đau, vợ chồng chẳng nên than, mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau. Chiếc cần sao lay động, đuôi cá sao cong cong. Nam nhi trọng ý khí, sao tiền bạc thay lòng. Đồng Hề cẩn thận bình phẩm hai câu: mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau. Bụng thầm chế giễu Mộ Chi Văn mơ mộng hảo huyền. Đàn ông trên thế gian có ai không háo sắc? Chỉ cần có chút của cải thì dù là kẻ buôn bán nhỏ cũng muốn nạp thiếp. Đọc đến hai câu, nghe lòng chàng hay ý, thiếp đành đoạn tình này. Đồng Hề có chút thấu hiểu thái độ cáo bệnh không ra ngoài của Mộ Chi Văn. Chẳng biết có phải vì nguyên nhân này mà nàng ta nảy sinh mâu thuẫn với Thiên Chính Đế không? Trong mắt của Đồng Hề, Mộ Chi Văn là người có chút tham lam. Thực ra, nếu nàng được Thiên Chính Đế đối xử giống như cách người đối xử với nàng ta, thì nàng đã cảm tạ trời đất từ lâu rồi. Tiếc thay, Mộ Chi Văn sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Quý phi thấy bài thơ này thế nào? Không biết từ lúc nào Mộ Chi Văn đã xuất hiện trước mắt Đồng Hề. Nào ai có thể tự gánh vác hết mọi chuyện trong hậu cung này? Đồng Hề nói vậy cũng có thể xem như trả lời Mộ Chiêu Văn một cách uyển chuyển. Nay Mộ Chiêu Văn không còn là đối thủ của nàng nữa, nàng bỗng sinh lòng tiếc thương. Sống trong hậu cung mà có suy nghĩ ấy, ngoài việc tự tìm cái chết thì còn kết quả nào tốt hơn? Nếu hậu cung này chỉ có một người thì sao không cán đáng được? Câu hỏi của Mộ Chiêu Văn có phần sắc bén, nhưng vấn đề này không hợp để thảo luận ở đây. Chuyện chuyên sủng, tiền triều cũng có, không ai có thể sánh bằng Độc Cô Hoàng hậu. Bà ta tiến cung năm 14 tuổi, sau đó ép văn đế hứa đời này sẽ không nạp thiếp. Không những vậy, bà ta còn không thích người khác nạp thiếp. Sử sách có ghi, mỗi khi thấy tiểu thiếp của triều thần và chư vương mang thai, bà ta nhất định phải khuyên răn hoặc buông lời khiển trách. Trong nền giáo dục Đồng Hề được học, Độc Cô Hoàng hậu luôn là một nhân vật xấu, một người phụ nữ thất đức, một vết nhơ đáng phê phán. Dù vậy, sau khi bà ta tàn phai nhan sắc, vị văn đế kia lại trêu hoa ghẹo nguyệt, tạo nên một tuyên hoa phu nhân nổi tiếng. Nàng không ngờ Mộ Chi Văn lại có suy nghĩ to gan tới vậy. Nàng nhớ tới vị Độc Cô Hoàng hậu kia, cũng vì phụ thân bà ta là khai quốc công thần, đến văn đế còn phải nể nên bà ta mới có tư cách yêu cầu chuyên sủng. Nhưng nay mọi việc đã khác, không phải người phụ nữ nào cũng có thể ngông cuồng được như thế. Quý phi nương nương không muốn có một người chung tình với mình suốt đời suốt kiếp ư? Hà cớ gì đàn ông có thể năm thê bảy thiếp mà phụ nữ lại không được? Ở quê hương ta áp dụng chế độ một vợ một chồng, đó chẳng phải điều người phụ nữ nào cũng ao ước sao? Ánh mắt Mộ Chiêu Văn lóe lên sự cố chấp mà Đồng Hề không tài nào hiểu nổi. Thế nhưng theo nàng biết, Phủ Vân Dương không hề có tập tục đó. Phủ Vân Dương... Ngay lập tức, Mộ Chi Văn nhận ra mình đã lỡ lời. Một bộ lạc thiểu số ở Vân Dương. Sau khi rời khỏi Chiêu Dương Cung, Đồng Hề vẫn khịt mũi coi thường ước mộng hảo huyền của Mộ Chi Văn. Nàng thử suy nghĩ theo tư duy của nàng ta, nếu trong cung này chỉ còn lại mỗi nàng và Thiên Chính Đế. Chỉ vừa tưởng tượng thôi, Đồng Hề đã thấy sợ tới run người. Ngoài Chiêu Dương Cung của Mộ Chi Văn, Trường Tính Cung của Độc Cô Viện Phượng cũng là nơi Đồng Hề hay lui tới. Nàng thích đi lại giữa các cung để nhìn những thái độ khác nhau dành cho Vạn Mi Nhi. Có như vậy, nàng mới có thể cảm thấy tràn đầy sức sống. Trường Tính Cung của Độc Cô Viện Phượng là nơi khiến Đồng Hề lưu luyến nhất, bởi vì gần đây tâm trạng của Thái Hậu cực kỳ tệ. Kể từ khi Vạn Mi Nhi tiến cung, Thiên Chính Đế chưa từng đặt chân tới đây. Tân Vương Phi và những người xưa kia tựa như mất hút chỉ trong một đêm. Đây là một điềm báo không lành. Khi Đồng Hề tới, tình cờ gặp Tiết Tiệp Dư đang rời đi. Xem ra quý phi nương nương sống thật thư thái, Thuần Nguyên phu nhân tiến cung rồi mà ngươi vẫn nhẫn nhịn được. Độc Cô Viện Phượng cười như không cười nhìn nàng. Sao Tiết Tiệp Dư cũng tới đây? Bình thường, Tiết Tiệp Dư rất ít khi giao thiệp với ai. Đồng Hề không biết nàng ta và Độc Cô Viện Phượng qua lại từ lúc nào. Ả cười khẩy. Khi Tiết Ngưng Tuyết được thị tẩm, Thuần Nguyên phu nhân bỗng mượn cớ mời hoàng thượng đi, bởi vậy mới tới kể khổ với A Gia. Chuyện này tất nhiên Đồng Hề cũng biết, thái độ tranh sủng của Vạn Mi Nhi rất rõ ràng. Khi các phi tử khác được thị tẩm, nàng ta hầu như luôn tìm cách mời Thiên Chính Đế tới Dục Đức Cung. Khi Mộ Chiêu Văn đắc sủng, vì thân phận của nàng ta không đè ép nổi đám phi tần kia nên thường bị rất nhiều người nói xấu sau lưng. nhưng Vạn Mi Nhi vừa vào cung đã được phong làm Thuần Nguyên phu nhân tổng nhất phẩm, lại có Vạn tướng quân chống lưng nên ngoài việc kêu ca với Độc Cô Viện Phượng vài câu thì đám phi tần cũng chẳng làm được gì khác. Cũng từng có người nói ra nói vào trước mặt Đồng Hề, nhưng nàng chỉ coi như gió thổi bên tai. Nàng hiểu rõ đạo lý, sắc xuân dễ phai, thịnh sủng dễ tàn. Nhớ lại khi mới nhập cung, nàng cũng từng có một, hai tháng hoành tráng như thế, nhưng sao cũng từ từ phai nhòa đấy thôi. Quý phi thì không cần lo lắng rồi, ngài Thuần Nguyên phu nhân mới nhập cung, chẳng phải hoàng thượng vẫn không bỏ mặc ngươi sao? Mặc dù sau đó người vẫn tới dục đức cung. Giọng Độc Cô Viện Phượng vừa có phần ghen tức, vừa có chút vui mừng trên nỗi đau của người khác. Ả biết rõ nay Đồng Hề đã không còn đắc sủng nữa, Mộ Chiêu Văn và Vạn Mi Nhi mới là người ả nên đố kỵ. Nhưng ả không thể không căm ghét Đồng Hề. Mối ác cảm này bắt đầu từ khi nào, ả cũng không còn nhớ. Có lẽ là từ khi lệnh hồ Đồng Hề bắt gặp chuyện tốt của ả với Thiên Chính Đế. Vẻ mặt của Thiên Chính Đế lúc ấy vô cùng khiếp sợ, nhưng sau sự khiếp sợ không phải giận dữ mà là đau khổ. Hoặc chăng ngay từ lúc Thiên Chính Đế không chịu giết lệnh hồ Đồng Hề để giữ kín bí mật này, hoặc có lẽ vì từ khi lệnh hồ Đồng Hề hồi cung tới nay, dường như Thiên Chính Đế lạnh nhạt với ả hơn nhiều. Ả có linh cảm đó không phải là vì Mộ Chiêu Văn, cũng không phải vì Vạn Mi Nhi. Đồng Hề thờ ơ vẫy tay. Xưa nay hoàng thượng luôn tuân thủ quy tắc cho tổ tiên truyền lại là phải ban điều mưa móc, chỉ cần là thê thiếp của hoàng thượng thì luôn có cơ hội được hưởng ân điển. Có lẽ Tiết Tiệp Dư nhạy cảm quá rồi. Câu nói này khiến Độc Cô Viện Phượng nghĩ đến việc dù sao ả cũng không phải là thê thiếp của Thiên Chính Đế, nên không thể tranh sủng, thậm chí không thể quang minh chính đại tức giận hay ghen tuông. Bởi thế ả đã nhẫn nhịn tới mức sắp phát điên. Ả cũng từng có thời ngây thơ, xinh đẹp, dịu dàng như nước, nhưng đến hôm nay đã bị sự ẩn nhẫn kia mài mòn gần như cạn kiệt. Nếu không phải vì lúc Thái Hậu ra đời xuất hiện dị tượng, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Đồng Hề tiếp tục tỏ vẻ như vô tâm thốt nên lời. Nửa câu sau, nàng tất nhiên không dám nói, nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng. Nếu không phải Độc Cô Viện Phượng trời sinh đã có tướng hoàng hậu thì sao có thể bị tiên đế mắc mờ chân chậm hạ lệnh tiến cung? Nếu không, với thân phận đích nữ của dòng họ Độc Cô, hậu vị kia đã sớm có chủ rồi. To gan! Giọng Độc Cô Viện Phượng vô cùng sắc bén nhưng lại hết sức yếu ớt. Nghe nói gần đây hoàng thượng vô cùng tôn sùng lý luận nho giáo của nhà Thông Thái Vương Tích. Lý luận đó giảng giải về nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Hoàng thượng đọc xong vô cùng xúc động, lý luận của nho giáo quả là luân lý làm người được tôn sùng nhất. Nụ cười của Đồng Hề có chút tàn nhẫn, cắn nuốt trái tim của Độc Cô Viện Phượng như một con rắn độc hung ác. Luân lý làm người quả thực chính là hòn đá lớn trong tim ả ta. Ngay từ khi bắt đầu, Đồng Hề đã gieo một hạt giống trong tim Độc Cô Viện Phượng, đó chính là giả thiết quá tốt đẹp. Nếu ả không phải là mẫu hậu của Thiên Chính Đế, không phải là thái hậu của Cảnh Hiên Hoàng Triều, sự xuất hiện của Mộ Chiêu Văn không thể kích thích Độc Cô Viện Phượng nổi điên, nhưng nếu có Vạn Mi Nhi cộng thêm Vương Tích, kiểu gì cũng sẽ thành công. Vương Tích bất ngờ nổi danh, tất nhiên có không ít công trợ giúp của lệnh hồ thượng thư, lệnh hồ tiến vốn tôn sùng nho giáo, mà Đồng Hề cũng rất tuân thủ, luân thường lễ nghĩa của nho gia. Vạn Mi Nhi tiến cung, Đồng Hề đã đoán đúng tính cách của nàng ta và địa vị khác biệt của nàng ta trong lòng Thiên Chính Đế. Một cơ hội trên trời rơi xuống thế này, nếu nàng không biết lợi dụng, há chẳng phải phí của trời sao? Ông trời sẽ phạt nàng mất. Mục tiêu của nàng là hậu vị, người đứng đầu trong hậu cung. Nàng thật sự không thích có một Độc Cô Viện Phượng hoa chân múa tay trên đầu, hoặc có đủ thế lực giở trò sau lưng nàng. Nàng muốn ngồi vững vàng trên vị trí đó. Thực ra kế hoạch này không có khả năng thành công, chỉ cần chút lý trí là sẽ nhận ra việc mất đi vị trí thái hậu có nghĩa là gì. Cả Đồng Hề và Độc Cô Viện Phượng đều đang đặt cược vào cái gọi là tình yêu trong văn chương ca từ. Nàng không tin vào tình yêu, nhưng không cản người khác tin. Đồng Hề vẫn luôn ngấm ngầm mưu tính đưa Độc Cô Viện Phượng vào hoàn cảnh này. Chỉ có điều tháng 9 còn có chuyện quan trọng hơn cần suy nghĩ, đó chính là lễ vạn thọ của Thiên Chính Đế. Lâu nay sinh thần của Thiên Chính Đế chính là thời cơ tranh sủng tốt nhất. Nàng rất may mắn khi 3 năm trước không phải đau đầu về chuyện này. Về phần năm nay tặng gì, nàng còn chưa nghĩ tới. Năm nàng mới nhập cung, dường như nàng tặng gì người cũng thích, thế nhưng năm tháng trôi qua, lòng người cũng khác. Thúc Bạch gợi ý, không phải nương nương nói lão gia có một bức quy điền phú của Hòa Thượng Trí Vĩnh Hòa tiền triều sao? Hoàng thượng vốn yêu thư pháp, thứ đó chắc chắn có thể làm người vui lòng. Không phải Đồng Hề chưa từng nghĩ tới phương án này, nhưng phụ thân vô cùng trân quý bức quy điền phú đó, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi sẽ mang ra viết phỏng theo. Nàng không muốn cướp mất thú vui của phụ thân. Hơn nữa, trong cung còn thiếu những trân phẩm thư pháp của danh gia các triều sao? Nếu tặng vật báo hiếm có tầm thường, chỉ e với tính cách giản dị xưa nay của mình, Thiên Chính Đế sẽ không vui. Đồng Hề nghĩ tới mức đầu đau như muốn nứt ra. Đối với một người dường như không có sở thích gì đặc biệt, nàng thực sự không biết phải lấy lòng bằng cách nào. Hay là nương nương tự tay làm cho hoàng thượng thứ gì đó? Huyền Huân bỗng lên tiếng. Nghe nói Thái Hậu đang bí mật theo tặng hoàng thượng một chiếc long bào. Huyền Huân trước giờ rất thích nghe ngóng. Vạn Mi Nhi thì sao? Đồng Hề cũng có chút xiêu lòng. Nô tỳ vẫn chưa dò hỏi được Thuần Nguyên phu nhân chuẩn bị thứ gì. Sắc mặt Huyền Huân lập tức tối đi. Với quyền lực của Đồng Hề trong hậu cung, những người hầu hạ xung quanh Vạn Mi Nhi đều do nàng sắp đặt. Thế nhưng Huyền Huân lại không nghe ngóng được bất kỳ điều gì. Xem ra Vạn Mi Nhi này quả thực không thể không đề phòng. Bản cung đã quyết định rồi. Huyền Huân nói đúng. Trong cung này nào có thứ gì không phải do Thiên Chính Đế ban, phải tự tay làm quà thì mới là có lòng. Thọ yến của Thiên Chính Đế được tổ chức tại Hoa Đế Tương Huy Lâu phía đông hồ Thái Dịch. Vì không phải đại thọ nên người chỉ bày gia yến mời phi tần hậu cung, còn trưa nay đã bày tiệc ở Tập Hiền Điện để thết đãi triều thần. Hôm nay Vạn Mi Nhi phá lệ mặc bộ cung trang màu ráng tím, ngoài khoác lụa hồng vô cùng nổi bật. Vóc người nàng ta vốn cao ráo, trong nét dịu dàng lại có khí phách. Dù ngũ quan không tinh tế như Đồng Hề nhưng lại rất bắt mắt. Khi thấy nàng ta, Đồng Hề cũng có chút tiếc nuối vì vẻ đẹp của mình quá tinh tế. Theo thông lệ, màn tặng quà trong lễ sinh thần sẽ bắt đầu từ phân vị thấp tới cao. Từ canh y tới cửu tần đều đã tặng quà rồi, nhưng cũng chỉ là những vật báo tầm thường mà thôi. Tới phiên Vạn Mi Nhi, nàng ta mỉm cười quyến rũ rồi vỗ tay một tiếng. Thái giám liền kéo vào một con ngựa màu mẫn chính, đầu nhỏ cổ cao, tứ chi thon dài, da lông mềm mịn, bước chân uyển chuyển, vừa nhìn đã biết là ngựa quý, nhưng vào lúc này không thể coi là nổi bật nhất. Cuối cùng cũng tới kịp, hoàng đế ca ca, hôm nay con ngựa này mới về tới kinh thành, một người bạn của cha thiếp tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể đưa nó về từ Đại Uyển Quốc đó. Vạn Mi Nhi làm nũng. Đồng Hề có chút sửng sốt nhìn Vạn Mi Nhi, tự hỏi tại sao nàng ta có thể thẳng thắn như thế, tại sao ở tuổi này rồi mà nàng ta còn có thể có chút ngây thơ như thuở 13-14. Tiếng hoàng đế ca ca là độc quyền của Vạn Mi Nhi. Nàng nhìn sang Mộ Chiêu Văn, nàng ta đã tái nhợt, bờ vai thoáng run rẩy, gương mặt quyết tuyệt không thèm nhìn Thiên Chính Đế. Chỉ e mâu thuẫn giữa nàng ta và Thiên Chính Đế không đơn giản chỉ vì mỗi đứa bé kia, chắc chắn còn có điều gì đó mà nàng không biết. Quý phi muội muội xưa nay nổi danh tài nữ, chi bằng để quý phi muội muội giải thích xuất xứ của con ngựa này, kẻo hoàng đế ca ca lại nói ta thích tỏ vẻ hiểu biết. Vạn Mi Nhi cười nũng nịu, khi nghe thấy bốn chữ quý phi muội muội, Đồng Hề mới bừng tỉnh. Vạn Mi Nhi không nói đây là giống ngựa gì, rõ ràng có ý làm khó một người luôn ở trong khuê cát, không bao giờ bước chân ra ngoài như nàng. Mai thai, từ nhỏ Vạn Mi Nhi đã là đối tượng nghiên cứu của nàng. Con ngựa này hình như là hãn huyết bảo mã, nàng đoán. Con ngựa này tuy thần thái phi phàm nhưng xem kỹ lại không có điểm gì đặc biệt. Nàng đoán như vậy chỉ vì căn cứ vào Đại Uyển Quốc. Huống chi Vạn Mi Nhi sao có thể tặng thứ tầm thường. Nghe nói gần thành nhị sư của Đại Uyển Quốc có một ngọn núi cao. Trên núi có giống ngựa hoang sinh sống, giống ngựa này chạy nhanh như bay, không sao bắt nổi. Mỗi tối mùa xuân, người Đại Uyển Quốc sẽ thả ngựa cái ngũ sắc ở chân núi. Ngựa hoang và ngựa cái giao phối sẽ sinh ra hãn huyết bảo mã. Khi đổ mồ hôi, trên vai sẽ đỏ sẫm như máu, hai bên sườn như mọc thêm đôi cánh, có thể đi ngàn dặm trong một ngày. Xưa kia, Hán Vũ Đế cũng từng có một con, lòng rất vui mừng, bèn gọi nó là Thiên Mã, đồng thời còn viết ra một khúc ca để tả nó. Trời cao ban thiên mã, sắc đỏ nhuộm thấm lông, phi bước tới vạn dặm, hẳn là bạn với rồng. Chỉ có điều tới nay hãn huyết bảo mã gần như đã tuyệt chủng, không ngờ Thuần Nguyên phu nhân lại có thể tìm được, quả thật vô cùng đáng quý. Trí nhớ của quý phi muội muội rất tốt, ta chưa bao giờ nhớ được những thứ vô bổ đó. Mi Nhi, chẳng phải nàng cũng biết trẫm có một con hãn huyết bảo mã rồi sao? Thiên Chính Đế bỗng lên tiếng. Khi còn ở trong quân doanh, người từng được Đôn Hoàng tử tặng một con hãn huyết bảo mã vô cùng hoang dã, phải mất rất nhiều thời gian người mới thuần phục được nó. Nó cũng là con ngựa người thích cưỡi nhất, tên là Trục Nhật. Vạn Mi Nhi cười vô cùng nhõng nhẽo. Tuy hoàng thượng đã có Trục Nhật, nhưng chẳng phải Trục Nhật đang thiếu bạn tình sao? Ít hôm nữa hoàng thượng sẽ tham gia chuyến săn mùa thu, nếu tiện hoàng thượng hãy đưa chúng thần thiếp đi theo, để các muội muội cũng được chứng kiến cảnh tượng thiên mã hung hãn thế nào. Nói đi nói lại, chẳng qua cũng chỉ vì muốn theo trẫm đi săn thôi đúng không? Thiên Chính Đế mỉm cười. Trước kia mỗi khi đi săn dịp thu, Thiên Chính Đế không bao giờ mang cung phi theo, không biết lần này có phá lệ không. Hẳn quý phi muội muội cũng muốn đi đúng không? Vạn Mi Nhi kéo Đồng Hề vào. Thực ra, dù chúng phi có đi hết cũng không ảnh hưởng gì tới nàng ta, bởi khi đi săn, nào ai có thể sánh bằng nàng ta. Đồng Hề còn chưa nói gì, Vạn Mi Nhi đã cất lời. Nếu hoàng thượng đã có một con hãn huyết bảo mã, vậy thì con ngựa này... Lúc này, Đồng Hề mới hiểu. Thì ra nàng ta tặng ngựa cho Thiên Chính Đế cũng chỉ để sánh đôi với người mà thôi. Cũng được, lần này các nàng cùng đi, ai thu hoạch được nhiều nhất thì con ngựa yên chi này sẽ thuộc về người đó. Thiên Chính Đế nói tiếp câu cuối của Vạn Mi Nhi. Vạn Mi Nhi thiếu chút nữa thì reo hò nhảy múa. Hoàng thượng vừa nói con ngựa này là Yên Chi, vậy thì tên nó chính là Yên Chi rồi, cái tên rất đẹp. Tuy Thiên Chính Đế không nói sẽ tặng cho Vạn Mi Nhi, nhưng nàng ta cảm thấy con ngựa này kiểu gì cũng nằm gọn trong tay nàng ta thôi. Tương phản với sự phấn khích của Vạn Mi Nhi, các cung phi khác dường như chẳng hào hứng chút nào. Tuy việc đi săn cùng Thiên Chính Đế là chuyện tốt, nhưng phần lớn phi tần đều được nuôi dưỡng trong khuê cát. Dù có tới bãi săn thì cũng chỉ đứng nhìn từ xa để cổ vũ mà thôi. Nơi đó có gió to, bão cát lạnh tới buốt xương, lại không tiện sinh hoạt, hoàn toàn không phải là nơi mà mọi người thích đến. Chỉ có điều sau con ngựa này, mọi món quà khác đều trở nên tầm thường như hạt cát. Mộ Chiêu Văn tặng một chiếc túi hương, tuy thêu rất tinh xảo nhưng lại quá tầm thường, hiển nhiên nàng ta không hề để tâm. Khi tới phiên Đồng Hề, nàng khẽ chạm vào một chiếc hộp gấm, bên trong là đệm lót màu vàng sáng, đặt dưới năm đỉnh mực khắc hoa văn rồng vàng cởi mây. Đây là đỉnh mực do thần thiếp tự tay làm. Đồng Hề cụp mắt, không dám nhìn Thiên Chính Đế, sợ sẽ thấy người không vui. Giang Đắc Khải nhận chiếc hộp gấm từ tay Đồng Hề. Thiên Chính Đế không có thái độ gì đặc biệt khiến Đồng Hề cảm thấy vô cùng thất vọng. Để làm ra được đỉnh mực này cần giả 30.000 lần trong cối sắt. 30.000 lần đó có lần nào không phải nàng đích thân làm. Tới giờ lòng bàn tay nàng vẫn còn mụn nước do ma sát để lại. Mỹ nhân trong hậu cung vì tranh sủng mà dở 100.000 thủ đoạn. Vốn dĩ nàng không hề cho rằng Thiên Chính Đế sẽ thích, nhưng trong thâm tâm vẫn hy vọng rằng sự vất vả của mình sẽ được đền đáp. Đây chính là nguyên nhân vì sao từ trước tới nay nàng không tự tay làm bất kỳ thứ gì cho Thiên Chính Đế, bởi sự vất vả của nàng không thể vớt vát nổi sự chú ý của người. Tiếp theo là tới món quà của Độc Cô Viện Phượng, đó chính là tấm long bào ả ta phải trong đèn thiêu, nhưng Thiên Chính Đế cũng chỉ cung kính đáp, đa tạ Thái Hậu. Trong mắt người không bao giờ hiện hữu sóng tình như hôm ấy nữa, mà chỉ có sự phớt lờ. Hiện nay, số lượng phi tần trong cung có phong hào không quá 18 vị. Trước lễ vạn thọ của Thiên Chính Đế đã hết một vòng rồi. Vì gần đây Vạn Mi Nhi đắc sủng nên chuyện người ở lại Dục Đức Cung của nàng ta không khiến mọi người ngạc nhiên nữa. Nhưng đúng lúc Đồng Hề rời bàn tiệc, Thiên Chính Đế lại thản nhiên nói, trẫm đưa quý phi hồi cung. Lập tức bốn phía lặng như tờ. Đồng Hề sửng sốt ngẩng đầu nhìn người rồi lại lập tức cúi xuống cung kính theo sau, để lại Vạn Mi Nhi dậm chân hờn dỗi. Hoàng đế ca ca, Mi Nhi đã chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật cho người ở Dục Đức Cung rồi. Mi Nhi, nàng đã bày tiệc chúc mừng trẫm những năm hôm rồi, trẫm sao nỡ khiến nàng mệt nhọc như thế. Tuy lời nói rất dịu dàng nhưng bước chân của Thiên Chính Đế không hề có ý dừng lại. Vậy là câu chuyện truyền kỳ Vạn Mi Nhi được thị tẩm 5 ngày liên tiếp cuối cùng cũng chấm dứt. Thực ra trong năm ngày đó, phần lớn là nàng ta mượn đủ lý do để mời Thiên Chính Đế từ chỗ các phi tần khác tới tẩm cung của nàng ta. Thiên Chính Đế ngồi trên sạp tử đàn trong Đồng Huy Cung, Đồng Hề tự tay bưng trà hầu hạ. Nàng khá bất ngờ khi đêm nay Thiên Chính Đế lâm hạnh, nhưng ngẫm lại thì đây cũng là điều dễ hiểu. Dù sủng ái ai, người chưa từng hoàn toàn mê muội, hậu cung cần người ban đều mưa móc. Nếu quý phi nàng lâm hạnh thì Vạn Mi Nhi không thể tiếp tục làm càn nữa. Tới thư phòng đi, trẫm muốn thử mực của nàng. Thiên Chính Đế đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Đồng Hề đành cất bước theo sau. Trời đã khuya từ lâu, nhưng chỉ cần người không vội nghỉ ngơi thì nàng cũng bằng lòng nghe theo người. Sang đỉnh mực này, thần thiếp lần lượt tẩm hương của tứ quân tử Mai Lan Cúc Trúc. Hơn nữa vì hoa quế mới rụng nên thêm một lượng hương hoa quế, tổng cộng 5 đỉnh. Không biết hoàng thượng muốn thử đỉnh nào trước? Đồng Hề cúi đầu hỏi. Khi làm mực, nàng vẫn luôn đắn đo không biết nên thêm hương liệu gì. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mùi hương của tứ quân tử mới có thể đặt hương hoa mai vào đỉnh mực một cách tự nhiên, không khiến Thiên Chính Đế chú ý. Thiên Chính Đế không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ngón tay mân mê vết chai trong lòng bàn tay nàng. Xem ra nàng đã biết điều hơn rồi, Đồng Hề. Với nàng, chỉ một câu đơn giản ấy là như sét đánh giữa trời quang. Ý khen ngợi trong giọng người khiến nàng cảm thấy mọi điều mình làm đều đáng giá. Thế nhưng hai chữ biết điều kia thì cần phải xem lại. Từ trước tới nay, nàng luôn ngoan ngoãn biết điều mà. Hoàng thượng, Đồng Hề lẩm bẩm, xem ra Tề Vân có thể trở về rồi. Câu nói này khiến nàng mừng như mở cờ trong bụng. Nàng gần như tưởng rằng hôm nay là sinh thần của mình. Tạ ân điển của hoàng thượng. Đồng Hề dịu dàng quỳ lại, giọng có chút nghẹn ngào. Nàng thực sự không ngờ Thiên Chính Đế lại dễ dàng để Tề Vân quay về đến thế. Nàng không phải kẻ ngốc. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, nàng cảm thấy công lớn thuộc về hợp mực này. Xem ra Huyền Huân đã trưởng thành, có thể trở thành cánh tay đắc lực cho nàng rồi. Khi đứng dậy, nàng bất giác mỉm cười với Thiên Chính Đế, chợt cảm thấy dường như người không đáng sợ như nàng vẫn tưởng. Chỉ cần nàng có tâm, sẽ có ngày người coi trọng nàng, đúng không? Đồng Hề có phần quên mất lễ nghi, vội vàng gọi Vu Hải vào, sai gã dẫn theo Huyền Huân và Thúc Bạch tới Tân Giả Khố đón Tề Vân quay về. Thế nhưng dù có cảm kích Thiên Chính Đế tới mức nào thì tới lúc hầu hạ người thay đồ nghỉ ngơi, nàng vẫn phải kiềm chế cảm xúc của mình mới không bỏ chạy. Cái gọi là sủng phi ở trong hậu cung này đối với nàng chưa chắc đã là chuyện hay. Hôm sau, Đồng Hề cố nhịn cơn đau buốt gọi Tề Vân vào. Cô cô! Đồng Hề cứ tưởng sẽ thấy một Tề Vân gầy gò hốc hác bởi sống ở Tân Giả Khố đâu có sung sướng gì. Nào ngờ Tề Vân chỉ gầy hơn một chút chứ không hề có vẻ tiều tụy. Tuy nhiên vì Tề Vân đã sống lâu năm trong cung, lại là người thông minh nhạy bén, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống nên việc nàng ta có thể khỏe mạnh thế này âu cũng là điều hợp lý. Nương nương, chỉ tại Tề Vân làm liên lụy đến người. Nghe Tề Vân nói vậy, Đồng Hề có chút sửng sốt, bụng nghĩ có lẽ Tề Vân đang ám chỉ những nỗ lực của nàng để đưa nàng ta quay trở lại đây. Cô cô đừng nói vậy, chỉ tại ta vô dụng, tới tận bây giờ mới có thể đưa cô về, là ta làm liên lụy đến cô thì đúng hơn. Tề Vân mỉm cười, nhưng nụ cười có vẻ bí ẩn không sao diễn tả nổi. Có thể hầu hạ nương nương là may mắn lớn nhất đời Tề Vân. Cô về được thì tốt rồi, ta đang có chuyện muốn thỉnh giáo. Cô thử nói xem có cách gì tách Lý Mama ra khỏi Thái Hậu hay không? Lý Mama trước nay rất ranh ma, bày biết bao mưu kế cho Độc Cô Viện Phượng. Nếu Đồng Hề muốn Độc Cô Viện Phượng bước lên con đường ảo tưởng hảo huyền thì việc đầu tiên cần làm chính là tách Lý Mama ra khỏi ả. Bà già này đã hóa cáo, ắt hẳn trong lòng không còn những khát vọng cháy bỏng như thiếu nữ nữa. Đồng Hề chỉ sợ bà ta hắt nước lạnh vào Độc Cô Viện Phượng. Tuy nhiên nàng lại không thể động thủ với bà ta, tránh đánh rắn động cỏ khiến Độc Cô Viện Phượng cảnh giác. Lý Mama không còn người thân nữa, đó chính là nguyên nhân bà ta bằng lòng ở lại trong cung. Nhưng bà ta còn một đứa cháu có chút liên hệ, nếu nương nương muốn tạm thời tách Lý Mama ra thì có thể dùng người này. Chuyện này xin nhờ cô, tốt nhất là phải làm sao để khiến Lý Mama xuất cung mấy ngày. Nhờ Tề Vân trở về mà chướng ngại lớn nhất trong lòng Đồng Hề đã được phá bỏ, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Nhất là khi hội săn mùa thu năm nay được quyết định vào ngày 30 tháng 9. Đó cũng là ngày lành mà Khâm Thiên Giám chọn. Chỉ có điều nhân lực ở Khâm Thiên Giám đều do phụ thân của Vạn Mi Nhi tiến cử, khiến nàng không thể không suy nghĩ. Nàng đã quen với hàng mái cong chạm trổ tinh xảo của những dinh thự bề thế, đã quen với việc đưa mắt trong xa sẽ thấy khung cảnh náo nhiệt rộn rã. Bởi vậy khi nghĩ đến bảo táp ở nơi biên quan hùng vĩ, nàng cảm thấy hơi nhục chí. Đây là lần đầu tiên nàng đi xa, được nhìn thấy những điều bình thường chỉ có thể đọc trong sách. Gió lạnh cắt qua làn da mềm mại của nàng, dù đã đội mũ trùm đầu nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự buốt lạnh. Trên bãi đất tháng 9, lá đỏ phủ núi, sương động trùng trùng, bạch dương xanh bãi săn bạch lộc này, phía nam là rừng tùng ngút ngàn, phía bắc trong ra thảo nguyên bao la, vừa có vẻ đẹp của rừng núi lại vừa mang vẻ mênh mông của biển cỏ. Nếu không được chứng kiến tận mắt thì không thể tưởng tượng nơi hoang vu này lại đặc sắc đến thế. Đồng Hề vốn yêu thích vùng sông nước Giang Nam, nào ngờ cảnh sắc nơi biên quan này cũng có thể khiến lòng người thư thái. Tề Vân sai người đun nước để nàng rửa mặt. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ở trong liều vải, thật vô cùng mới mẻ. Tề Vân chọn cho nàng bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ hồng, viền lông cáo trắng. Đồng Hề vốn sợ lạnh, bởi vậy nàng mặc rất dày. Nàng có chút kinh ngạc nhìn mình trong gương, đã mấy năm rồi nàng không ăn mặc thế này, thoạt trông vô cùng trẻ trung, hoạt bát, yêu kiều. Tuy không thể nói là oai phong mạnh mẽ nhưng rất có khí chất. Khi nàng đứng trong kim phượng đại trướng của Độc Cô Viện Phượng, ánh mắt ả ta toát lên vẻ ngưỡng mộ. Trước đó chúng phi tử đã được hoàng thượng đồng ý cho phép cùng đi săn, ăn mặc thế này rất thỏa đáng. Nhưng Thái Hậu là người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ, mọi hành động, cử chỉ đều làm gương cho bách tính. Bởi vậy ả chỉ có thể ngồi trên phượng ý cao quý nghe tiếng vó ngựa hân hoan, ví như tiếng vó ngựa lộc cộc đang tới gần kia. Thiên Chính Đế nắm tay Vạn Mi Nhi bước vào, nàng ta nở nụ cười kiều diễm, má đỏ hay hay, khác hẳn hai người mặt mũi trắng bệch trong liều. Những lọn tóc trên trán nàng ta đẫm mồ hôi bởi vừa cưỡi ngựa trên thảo nguyên cùng Thiên Chính Đế. Nàng mau đi thay đồ kẻo cảm lạnh. Thiên Chính Đế cười dặn dò. Đồng Hề không nhìn hai người họ mà chỉ nghĩ hình như trước kia Mộ Chiêu Văn cũng được đối xử thế này. Vật đổi sao dời, kẻ đến người đi, duy chỉ có sự sủng ái là vẫn thế. Thiên Chính Đế tới thỉnh an Thái Hậu theo thông lệ, chỉ ngồi một lát rồi đi ngay. Tối nay, Thảo Nguyên nổi lửa, thân vương của nước Chư Hầu Mông Cổ đích thân tới nghênh đón thánh giá. Rượu đêm nay là rượu sữa ngựa. Đồng Hề tò mò nhấp thử, thấy thanh mát hợp khẩu vị, thấm ruột thấm gan. Từng có thi nhân đương lúc ngao du biên ải tán tụng loại rượu này như rằng ngon như hòa cam lộ, thơm như được ủ ở suối Lễ. Vì loại rượu này không nặng nên dù là nữ tử không uống được rượu thì khi uống cũng sẽ cảm thấy vô cùng thư thái. Sau khi thủ lĩnh bác đại tộc Mông Cổ dân khăn Hada, những chàng trai và cô gái bắt đầu gảy đàn đấu ngựa, nhảy những vũ khúc tươi vui rộn rã, mời rượu vị khách mà họ tôn kính nhất. Vạn Mi Nhi mượn hơi rượu chạy tới bên đống lửa, nhảy múa cùng các thiếu nữ kia. Trong nàng ta vô cùng phấn khởi, rạng rỡ. Có khoảnh khắc Đồng Hề cũng có chút hâm mộ cuộc sống và tính cách của Vạn Mi Nhi. Sống như thế chắc hẳn cũng rất ý nghĩa. Không ngờ nữ nhân Trung Nguyên cũng hào sảng như thế. Thủ lĩnh Ta Hua cười sảng khoái nhìn Vạn Mi Nhi. Thiên Chính Đế nhấp rượu, ánh mắt ẩn chứa ý cười nhìn bóng hình trong đoàn người. Ngày hôm sau, không biết do rượu sữa ngựa hay vì xé thịt dê bằng tay mà Đồng Hề cảm thấy cơ thể vô cùng khoan khoái. Hôm nay là ngày đầu tiên hội săn mùa thu chính thức bắt đầu. Quân đội đã xuất phát từ sớm, lùa hết động vật xung quanh vào trong bãi săn. Giang Đắc Khải thấy Đồng Hề tới bèn vội vàng thỉnh an, nói rằng Thuần Nguyên phu nhân xin Thiên Chính Đế sắp xếp một trường đua ngựa, bởi đua ngựa vốn là một trong những trò chơi dân gian được yêu thích nhất. Vạn Mi Nhi làm vậy là để sớm chọn ra chủ nhân cho Yên Chi. Được săn bắn trên lưng con ngựa Yên Chi này chính là điều sảng khoái nhất. Giang Đắc Khải cúi người hỏi, chẳng hay nương nương có muốn tham gia không? Đa số phi tần không rành cưỡi ngựa, chỉ ngồi một bên quan sát. Nếu là ngày thường thì Đồng Hề cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng khi đối mặt với Vạn Mi Nhi, nàng lại nảy sinh tâm lý muốn so tài. Không chỉ nàng thích so với nàng ta mà ngay cả những người thân xung quanh nàng trước kia cũng thích so sánh hai người họ. Từ nhỏ, nàng đã phải vất vả học tập những thứ vốn là sở trường của Vạn Mi Nhi, bao gồm cả cưỡi ngựa. Trong biệt trang của phụ thân nàng có nuôi giống ngựa lông màu đỏ thẫm mà thuở nhỏ nàng hay cưỡi. Ở đó, nàng từng bắt chước phong thái của nàng ta, vất vả luyện cưỡi ngựa cùng sư phụ. Thế nhưng nàng chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có lúc mình dùng tới những kỹ năng ấy. nhìn Vạn Mi Nhi ngồi trên yên ngựa, tay nắm dây cương, khẽ cười với mình. Đồng Hề bỗng thấy lòng trộn rộn, nàng cười đáp lại: "Phiền ngươi dắt ngựa ra cho bổn cung." Nàng một tay đút cỏ và hoa quả cho chú ngựa toàn thân trắng như tuyết có tên Đạp Tuyết, một tay vuốt ve bờm của nó hồng tạo thiện cảm. Tới khi nàng nhảy lên yên ngựa với tư thái phóng khoáng, đẹp mắt, đến Thiên Chính Đế cũng phải ngước nhìn. Vạn Mi Nhi cười nói: "Không ngờ muội muội cũng biết cưỡi ngựa. Hồi nhỏ ta cũng từng học một chút kiến thức từ vị sư phụ tới từ Mông Cổ." Nàng thờ ơ nói rằng đó chỉ là chút kiến thức, nhưng người khác nào biết đó là những kinh nghiệm mà nàng bị ngã gãy chân mới có được. "Muội muội được nâng niu từ nhỏ phải chú ý an toàn đó. Cuộc đua ngựa này của chúng ta không chỉ so xem ai đua nhanh hơn mà còn phải thu thập tất cả những lá cờ đỏ cắm dưới đất." Vạn Mi Nhi nói bằng giọng nũng nịu. Luật chơi này xem ra vô cùng khó khăn. Người bình thường có thể ngồi vững trên yên ngựa lúc ngựa phóng đi đã là khá lắm rồi, huống chi còn phải cúi xuống nhặt cờ nữa. Nhưng khi còn ở bên phụ thân, Vạn Mi Nhi đã từng chơi trò này, bởi vậy nàng ta cực kỳ tự tin phần thắng sẽ thuộc về mình, lại còn thắng thật vẻ vang nữa. Thiên Chính Đế bỗng cất lời: "Nàng thật lắm trò, nhưng như thế quá nguy hiểm. Theo trẫm, ai tới bờ hồ Nguyệt Nhai trước tiên, người đó sẽ giành chiến thắng." "Hoàng đế ca ca, Mi Nhi chơi trò này từ nhỏ, chưa bao giờ sợ, chỉ e quý phi muội muội." "Luật chơi này cũng thú vị đấy." Đồng Hề cười rạng rỡ. Cách này vừa đúng ý nàng. Nếu so tốc độ, nàng chắc chắn không thể vượt qua Vạn Mi Nhi. Nhưng nếu thêm chút chướng ngại thế này, hỏa chăng nàng có cơ hội chiến thắng. Thuở nhỏ, nàng đâu được rong ruổi trên thảo nguyên, thế nên chỉ có thể chơi đủ trò trong biệt hang nhỏ bé. Thiên Chính Đế khẽ cao mày nhưng không nói gì thêm. Ngay khi tiếng kèn lệnh vang lên, Vạn Mi Nhi đã phóng ngựa đi, Đồng Hề theo sát phía sau. Bỗng nghe thấy tiếng Quan Tinh Huệ hét lên chói tai, nàng ta tưởng mình thông minh hơn người, từng cưỡi ngựa chỉ cần nhìn cũng biết. Trước khi phóng qua lá cờ đầu tiên, Đồng Hề bỗng nghiêng người sang trái, trông như sắp ngã đến nơi. Vạn Mi Nhi ngoảnh đầu cười duyên, đang định chế giễu Đồng Hề không biết lượng sức mình, bỗng thấy nàng bật dậy như một con cá, thân trên nhanh nhẹn rướn lên bắt lấy lá cờ, sau đó lại nhẹ nhàng yên vị trên lưng ngựa. Từ nhỏ, dù làm bất cứ chuyện gì, Đồng Hề cũng thích vẽ rắn thêm chân để tô điểm thêm chút sắc màu cho cuộc sống buồn tẻ của nàng. Cũng như chơi đá bóng, nàng có thể làm rất nhiều động tác khó, vừa đẹp vừa tao nhã như Yến Quy Sào, Tà Sát Hoa, Phong Bãi Hà hay Phật Đính Châu. Trò cướp cờ này chỉ là trò con nít. Khi cưỡi ngựa, nàng từng chơi trò khó nhất là dùng miệng ngắt hoa dưới đất, thậm chí phong thái còn tuyệt đẹp. Mọi người chỉ có thể thấy tay áo nàng tung bay, sắc đỏ hồng phía xa tựa như một đóa mẫu đơn đang bung nở kiều diễm. Với phong thái này, Đồng Hề thắng là chuyện không phải bàn cãi. Chỉ có điều Vạn Mi Nhi lại tới đích trước. Vạn Mi Nhi tuy nhanh hơn nhưng lại để lỡ hai lá cờ. Bởi vậy khi Đồng Hề quay trở lại và xuất phát, mọi tiếng reo hò đều dành cho nàng. Ngay cả thân vương Ta Hua cũng tự tay dâng chiếc khăn Hada trắng tinh cho nàng. Từ trước tới nay, nàng không phải là người cần sự cổ vũ và khích lệ mà thích nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của mọi người. Đó là thứ tối thiểu mà nàng có thể giành lấy. Sắc mặt Thiên Chính Đế tối sầm, chỉ có độc cô Viện Phượng rõ nguyên nhân. Ngay khoảnh khắc Đồng Hề xoay người suýt ngã ngựa, Thiên Chính Đế bèn đứng bật dậy như thể muốn xông lên cứu nàng. Mai sau Đồng Hề lại trở mình ngồi dậy, người liền kiềm bước, nhưng bàn tay siết chặt thành quyền, mãi lâu sau mới buông lỏng. Độc cô Viện Phượng căm hận tất cả những điều này, chỉ vì những ả đàn bà đó là cơ thiếp của người, người mới có thể thể hiện sự quan tâm và sủng ái rõ ràng đến vậy. Còn ả, vì mang thân phận thái hậu nên phải nhẫn nhịn đủ điều, chỉ được sống trong bóng tối đằng sau người. Khoảng thời gian này, Lý Mama không ở bên thái hậu, cháu bà ta đột nhiên mắc bệnh nặng nên bà ta đã xin phép xuất cung. Người đi theo độc cô Viện Phượng hiện giờ là Phương Ngôn Cô Cô. Phương Ngôn Cô Cô đã ở bên thái hậu rất nhiều năm, tuy không được trọng dụng như Lý Mama, nhưng những chuyện bình thường độc cô Viện Phượng vẫn có thể nhờ cậy nàng ta. Phương Ngôn bưng một tách trà tới. "Không ngờ quý phi lớn lên trong khuê cát lại cưỡi ngựa giỏi đến vậy." Ả hừ một tiếng, "Trò mèo thôi, toàn những trò hồi bé ai da không thèm chơi." Lời độc cô Viện Phượng tuy có chút phóng đại nhưng không phải là không có lý. Khi ca ca của ả là Thường Thắng tướng quân Độc Cô Cương nổi danh Cảnh Hiên hoàng triều còn tại thế, ả cũng từng quấn lấy anh mình đòi học cưỡi ngựa. Chỉ trách bộ phượng y này đã hạn chế mọi ham muốn của ả, khiến ả trở nên già nua như một bà lão. Tuổi của nương nương và quý phi cũng sắp xỉ nhau, nếu người có thể tham gia cuộc đua này thì nhất định nàng ta chẳng làm nên trò trống gì hết. Phương Ngôn thu dọn tách trà. Đồng Hề chậm rãi bước về phía Thiên Chính Đế, tinh nghịch hành lễ giống người Mông Cổ. Cảm xúc mãnh liệt khi cưỡi ngựa vẫn còn sôi sục trong nàng. Đây là khoảnh khắc rực rỡ nhất đời nên nàng không muốn gò bó bản thân. Thiên Chính Đế đích thân cầm dây cương của Yên Chi đặt vào tai nàng. Không ngờ quý phi lại cưỡi ngựa điêu luyện tới vậy, trẫm đã xem thường nàng rồi. Đồng Hề cúi đầu, không biết người đang khen hay có ý khác. Thật không ngờ cách đốn của bệ hạ trông có vẻ mỏng manh mà lại có kỹ thuật cưỡi ngựa tài tình đến thế. Nếu là nữ tử thảo nguyên ta thì đáng xếp vào hàng cao thủ đây. Thân vương Ta Hua cười sang sảng. Đồng Hề biết từ cấp đốn này trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là phu nhân, còn đại cấp đốn nghĩa là chính thê. Vừa hay ta có một chiếc yên ngựa bằng vàng, nay ta tặng cấp đốn, coi như món quà gặp mặt. Khi thân vương Ta Hua vỗ tay, hai người đàn ông Mông Cổ lực lưỡng bèn bưng một chiếc yên ngựa lấp lánh ánh vàng lên. Đó là chiếc yên ngựa được mạ vàng và được tô điểm bằng những lá vàng, khiến nó trông như một đóa tứ khúc hải đường đang nở rộ. Hoa văn đều được chạm nổi. Xung quanh là hoa mẫu đơn, nhị hoa được nhấn nhá bằng đá quý đủ màu sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ở giữa là một con nai đang nằm yên giữa hoa cỏ. Đôi mắt tuyệt đẹp được điểm tô bằng đá hắc diệu, thoạt trông vô cùng sống động. Chiếc yên ngựa này vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ngay cả Cảnh Hiên hoàng triều Xuân Túc nơi Trung Nguyên cũng không có được chiếc yên ngựa tinh xảo quý giá đến thế. Chiếc yên ngựa này tên là Ngọa Lập Triền Chi Mẫu Đơn Văn Kim Mã Yên. Chủ nhân trước của nó chính là con gái của Hải Đô Vương Minh Nguyệt Công Chúa. Xung quanh nó có một gia thoại tuyệt đẹp, chẳng hay cấp đốn có muốn nghe chăng? Ta Hua mỉm cười nhìn Đồng Hề chăm chú, không hề có chút tránh né giữa ngoại thần và nội thất. Nguyện nghe giảng giải. Đồng Hề gật đầu, nàng luôn tò mò với những điều mình chưa biết. Người Mông Cổ ta cứ cách vài năm lại tổ chức một hội thi quy mô lớn, tên là Natamu. Những dũng sĩ anh tuấn gan dạ nhất của Thảo Nguyên luôn tự hào khi có bản lĩnh xưng hùng trong hội thi đó. Nhưng không phải lần nào người chiến thắng cũng là đàn ông. Năm đó, con gái của Hải Đô Vương là Minh Nguyệt Công Chúa giả trai tham dự, cuối cùng trấn áp quần hùng, đoạt được vinh quang. Tới khi nàng gỡ chiếc mũ xuống, mọi người mới vỡ lẽ nàng là ai. Dân tộc ta chỉ sùng bái kẻ mạnh, bởi vậy dù người chiến thắng là nam hay nữ thì đó cũng là niềm hãnh diện của Thảo Nguyên ta. Do đó Hãn Vương bèn thưởng cho công chúa 9981 món quà, trong số đó có chiếc yên ngựa bằng vàng, thứ chỉ những dũng sĩ cao quý nhất của Thảo Nguyên ta mới được sở hữu. Thế nhưng chiếc yên đã được chuẩn bị từ trước ấy không phù hợp với cơ thể nhỏ nhắn của công chúa. Bởi vậy Hãn Vương bèn lệnh cho thợ thủ công xuất sắc nhất thời bây giờ làm một chiếc mới theo số đo của nàng. Đôi mắt của Minh Nguyệt công chúa đẹp tuyệt trần, tựa như đôi mắt của con nai mới ra đời vậy, vừa linh lợi vừa ngập tràn sức sống. Hãn Vương đã chìm đắm trong đôi mắt đó từ lâu nên đã sai thợ thủ công khắc hình một con nai. Sau đó Hãn Vương và công chúa kết mối lương duyên, trở thành gia thoại của Thảo Nguyên ta. Truyền thuyết kể rằng chỉ khi nào người con gái xinh đẹp nhất Thảo Nguyên xuất hiện thì chiếc yên vàng này mới xuất thế. Không ngờ vừa có người hiến tặng ta chiếc yên này, ta lại gặp được ngay cáp đốn. Thân vương Ta Hua cười sang sảng nhưng ánh mắt hắn dán chặt vào Đồng Hề, khiến nàng có dự cảm không lành. Thần xin dùng 3.000 con tuấn mã và 10.000 tấm lông dê trắng nhất để đổi lấy cáp đốn của bệ hạ, cũng là để Minh Nguyệt đời này mãi mãi ở lại Thảo Nguyên của Ta Hua ta. Thân vương Ta Hua cúi người, đặt tay phải lên ngực, hành lễ với Thiên Chính Đế. Tộc Ta Hua hiện là bộ lạc hùng mạnh nhất Mông Cổ. Một trong những nguyên nhân khiến Thiên Chính Đế vội vàng tổ chức hội săn mùa thu chính là vì muốn tạo quan hệ tốt với thân vương của Ta Hua. Ở phương Bắc, Mông Cổ là kẻ địch đáng gờm của Cảnh Hiên hoàng triều. Phương Nam thì có Lâm Quốc như hổ rình mồi. Điều Thiên Chính Đế sợ nhất chính là Nam Bắc cùng tấn công. Bởi vậy, người bắt buộc phải trị được thân vương Ta Hua, chờ cơ hội chia rẽ Mông Cổ. Người không hề mong muốn Mông Cổ thống nhất. Tuy thân vương Ta Hua kính trọng gọi Thiên Chính Đế là bệ hạ, nhưng trong thâm tâm vẫn không chịu quy phục. Bởi vậy tự xưng là ta, chỉ có khi nãy mới xưng là thần. Cũng xem như quá nể mặt Thiên Chính Đế rồi. Đồng Hề tuy xuất thân nơi khuê cát nhưng vẫn hiểu được điều này. Tuy nhiên nàng có tính thế nào cũng không ngờ được mình lại rơi vào bẫy của Vạn Mi Nhi. Có lẽ nàng ta đã nhử nàng vào cái bẫy này ngay từ lúc đầu. Nếu không tại sao nàng ta lại bỏ những hai lá cờ? Lúc này Đồng Hề mới nhận ra mình thắng quá dễ dàng. Trong lúc thi đấu nàng chỉ để ý tới chuyện phong thái của mình có đẹp hay không, chứ chưa từng nghĩ tới chuyện phải vượt Vạn Mi Nhi. Mồ hôi lạnh ướt đẫm người nàng. Suy cho cùng, nàng đã quá xem thường đối thủ. Nàng cứ nghĩ Vạn Mi Nhi chỉ biết làm nũng, mà không ngờ nàng ta cũng là kẻ biết ăn tươi nuốt sống người khác. Đồng Hề run rẩy ngẩng đầu nhìn Thiên Chính Đế. So với thân vương ta hua râu ria sờm soàn, nàng bỗng cảm thấy Thiên Chính Đế vô cùng hòa nhã, thân thiện. Dù có phải quỳ xuống hôn chân người để xin người giữ nàng lại, nàng cũng bằng lòng. Nhưng nàng ấy không phải là Minh Nguyệt. Trẫm sẽ tặng ngươi Minh Nguyệt thực sự của kiếp này, đó chính là hoàng muội của trẫm, Minh Nguyệt công chúa. Năm nay vừa đến tuổi cập kê, chắc chắn chiếc yên ngựa này xuất hiện là vì con bé. Thiên Chính Đế chậm rãi đáp. Đồng Hề thở phào, vội vàng hành lễ rời đi, để lại Thiên Chính Đế thay nàng cản lại ánh mắt nóng rực đằng sau. Chỉ có điều, sau đó thân vương Tao Hua vẫn tặng chiếc yên ngựa này cho Đồng Hề. Chiều tối, khi Thiên Chính Đế sai người mời Đồng Hề sang đại trướng của người, nàng vẫn thấp thỏm không yên. Hoàng thượng, vạn phúc! Đồng Hề cúi đầu hành lễ. Rất lâu sau, Thiên Chính Đế vẫn không lên tiếng, nàng cũng không dám lỗ mãng. Mãi người mới mở lời. Quý phi có muốn ở lại bên thân vương Tao Hua không? Nàng ngẩng phắt đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Thiên Chính Đế. Dù nàng biết chỗ khó của chuyện này, cũng chưa từng mong người sẽ vì mình mà trở mặt với thân vương Ta Hua, nhưng nàng vẫn nuôi một tia hy vọng. Nàng khẽ hô, hoàng thượng, trả lại trẫm đi. Đồng Hề nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống, siết chặt nắm tay. Thần thiếp tuân theo hoàng mệnh. Xưa nay nàng luôn được dạy không được phép nói không với hoàng thượng, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời. Nếu vậy trẫm chỉ có thể. Thần thiếp không muốn. Nàng vội vàng ngăn lời Thiên Chính Đế, chỉ sợ lời người thốt ra rồi sẽ không còn xoay chuyển được nữa. Nàng buộc mình phải ngẩng đầu nhìn Thiên Chính Đế với vẻ khẩn cầu. Nàng có biết vì nàng không muốn mà trẫm phải đánh đổi bằng thứ gì không? Thiên Chính Đế khẽ vuốt mắt nàng. Đồng Hề không biết nên trả lời thế nào. Phải chăng nàng nên noi gương Chiêu Quân hay Văn Thành công chúa? Nhưng nàng không vĩ đại tới vậy. Nàng thực sự có đôi mắt đẹp như mắt nai. Thiên Chính Đế nói như bị mê hoặc. Khoảnh khắc ấy, Đồng Hề chỉ sợ người sẽ khoét đôi mắt mình, chứ chẳng hề có suy nghĩ thân mật nào. Mãi lâu sau, người mới bỏ tay ra. Đi thôi, để xem nàng có thể thuần phục con ngựa Yên Chi kia không. Con ngựa Yên Chi kể từ khi bắt được tới nay vẫn chưa có chủ nhân. Vì nó chưa được thuần phục nên không thể lắp yên ngựa. Đồng Hề lấy lại bình tĩnh, theo sau Thiên Chính Đế. Chắc người sẽ không tặng nàng cho thân vương Tao Hua rồi. Nàng vô cùng cảm kích, nghĩ bụng đời này nhất định sẽ mãi trung thành với quân vương của mình. Chuyện này xem như dừng lại tại đây. Sau đó không thấy thân vương Tao Hua nổi giận, nàng cũng không biết Thiên Chính Đế đã vỗ về hắn bằng cách nào. Mấy tháng sau, quả thật có hoàng nữ được phong làm Minh Nguyệt công chúa đưa tới biên quan hòa thân của hồi môn nhiều vô kể, quả là hiếm thấy. Lúc này hoàng hôn đã buông, mảnh trăng lưỡi liềm đã treo lơ lửng trên bầu trời. Nàng có chút căng thẳng nhìn con ngựa Yên Chi trước mắt. Tên là Yên Chi nhưng nó vô cùng dữ tợn, mũi liên tục thở phì phò, bất cứ ai tới gần cũng bị nó đá bay. Tuy rằng nàng biết cưỡi ngựa, nhưng trước nay ngựa của nàng đều là loại ngựa hiền lành đã được thuần phục. Nàng chưa từng thử loại ngựa còn hoang dã, ngày chạy được ngàn dặm như thế này. Nàng thử đút cỏ và hoa quả cho nó ăn, tiếc rằng không thể tới gần, mà dùng roi ngựa thì chỉ e kết quả còn thảm hơn. Nàng đành ngoảnh đầu lại nhìn Thiên Chính Đế. Thần thiếp e con ngựa này vô đức sở hữu. Thiên Chính Đế đứng dậy, cầm lấy roi ngựa trong tay nàng, ôm eo nàng rồi nhảy phóc lên lưng ngựa. Yên Chi tung vó lên cao, ngửa người về sau, không ngừng lắc lư, tựa như muốn hất hai người xuống đất. Thiên Chính Đế ôm trọn nàng vào lòng, giữ chặt dây cương, thúc ngựa phi nhanh. Yên Chi chạy điên cuồng, cáo kỉnh muốn hất hai người trên lưng xuống. Gió sượt như bay qua tai Đồng Hề, nàng chỉ nghe thấy tiếng Thiên Chính Đế hét lớn bên cạnh. giống người này chỉ thuần phục kẻ mạnh, nàng không thể lấy lòng hay ngược đãi nó, chỉ có thể chinh phục nó. Người nắm lấy tay Đồng Hề, bắt nàng cũng giữ chặt dây cương rồi ấn nàng cúi rạp xuống lưng ngựa, để mặc Yên Chi cáo kỉnh chạy như điên dại. Mãi lâu sau, Yên Chi mới chịu dừng lại, tính khí cũng trở nên thuần hơn nhiều. Bây giờ, ngoài hàng cây bên cạnh, xung quanh không còn ai khác, Thiên Chính Đế thì thầm. Ngựa có thể chinh phục bằng cách này, còn con người thì sao? Nàng nói xem. Khi ở trong lòng Thiên Chính Đế, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ bị ngã ngựa, chỉ có tiếng vó ngựa phủ kín tâm trí nàng. Chợt thấy Thiên Chính Đế hỏi, nàng không phản ứng kịp, hồi lâu mới đáp. Người phức tạp hơn ngựa, phải có cả ân và uy mới được. Lẽ nào ân và uy trẫm cho còn chưa đủ sao? Người khẽ lẩm bẩm. Trong mắt người lóe lên một biểu cảm mà Đồng Hề không tài nào hiểu được. Nàng không biết còn chuyện gì có thể làm khó Thiên Chính Đế. Nàng đã quen nhìn người với ánh mắt ngưỡng mộ, tựa như không một khó khăn nào có thể cản bước người. Thậm chí người còn giành chiến thắng trong cục diện tiến thoái lưỡng nan với thân vương Ta Hua. Thiên Chính Đế bắt đầu cắn tai nàng, nàng trợn tròn mắt, nghe thấy tiếng thở của người ngày một nặng nề. Người đưa nàng rẽ sang một hướng khác, bắt nàng phải nhìn thẳng vào người, rồi người xé toạc áo nàng. Đừng, đừng mà, thiếp sẽ bị ngã mất. Đồng Hề hoảng sợ hét lên, không còn để ý tới lễ phu thê, quân thần nữa. Ở trên cao thế này khiến nàng mất cảm giác an toàn. Nhưng Thiên Chính Đế không chịu dừng lại, Yên Chi bắt đầu chạy như bay. Theo nhịp vó ngựa, nàng có thể cảm nhận sự điên cuồng của Thiên Chính Đế ngày một mạnh hơn. Việc duy nhất nàng có thể làm lúc này là bấu chặt lấy người. Mấy ngày sau đó, nàng chỉ có thể ngồi yên trên sạp. Hỏi săn mùa thu lần này kéo dài tận 20 ngày, mãi tới 2-3 ngày cuối, Đồng Hề mới chịu ló mặt. Thực ra, nàng muốn tránh mặt cả tộc Ta Hua lẫn Thiên Chính Đế, thậm chí đến cả Yên Chi, nàng cũng không muốn nhìn thấy nữa. Nghe nói mấy hôm trước quý phi muội muội bị cảm lạnh, hôm nay đã đỡ hơn chưa? Thần thiếp đang định đi săn với hoàng thượng, muội muội có muốn đi cùng chăng? Vạn Mi Nhi bước tới thăm hỏi thân thiết, còn Thiên Chính Đế ngồi đường hoàng trên lưng trục nhật nhìn nàng. Đồng Hề đang định lắc đầu, lại thấy Vạn Mi Nhi nói, sau khi được quý phi muội muội thuần phục, con ngựa Yên Chi này vẫn chưa được cởi, nếu để lâu e nó sẽ quên chủ nhân mất. Một con ngựa tốt thế này, nếu tới tận biên cương mà chỉ được ở trong chuồng thì thật phí phạm. Người nói có đúng không, hoàng đế ca ca? Con ngựa này nếu thuộc về ta thì quả là lãng phí, chẳng ai xứng với nó hơn Thuần Nguyên phu nhân. Đồng Hề cười yêu kiều, chỉ mong tống được con ngựa đó đi. Nàng cảm thấy đêm đó quá điên cuồng, tựa như đang biểu diễn ngay trước mắt bao người vậy. Mười mấy hôm nay, nàng thậm chí còn không dám ra khỏi cửa, chỉ sợ bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ quặc, tựa như nàng là một ả kỹ nữ cực là vô liêm sỉ. Sao có thể như vậy? Yên Chi là phần thưởng của muội muội, lại còn chiếc yên ngựa muội muội được thân vương Ta Hua tặng nữa, Mi Nhi đâu dám nhận? Vạn Mi Nhi cười duyên, làm như vô tình nhắc tới thân vương Ta Hua. Thiên Chính Đế lạnh lùng liếc về phía Đồng Hề, nàng khẽ rùng mình, xem ra nhất định phải tống khứ con ngựa này đi thôi, nếu không đầu nàng lúc nào cũng như nằm trên thớt. Nay người cứu nàng, nhưng ngộ nhỡ một ngày nào đó người bỗng nhớ lại hoặc nảy sinh mâu thuẫn với Ta Hua, Đồng Hề không dám nghĩ tiếp. Khi đó, dù là triều đình hay bách tính, thậm chí ngay cả bản thân người cũng sẽ trách cứ nàng là kẻ hồng nhan họa thủy. Tự cổ chí kim, tội danh hồng nhan phải gánh vác còn ít ư. Đồng Hề chưa từng cho rằng mình sẽ bị gán cho cái danh ấy, nhưng nàng biết sống trong hậu cung có lúc bất lực vô cùng. Một nữ nhân không thể tạo nên một hôn quân, chỉ e trước khi gặp nữ nhân đó, hôn quân đã u mê rồi. Đã vậy, chúng ta hãy so tài săn bắn đi. Nếu phu nhân thắng thì Yên Chi chiếc yên vàng kia có thể tìm thấy chủ nhân thích hợp nhất với nó rồi. Mi Nhi sao dám? Chỉ có đệ nhất tài nữ chúng kinh đô như quý phi mới xứng với chiếc yên vàng này. Ca tụng bao nhiêu cũng là chăm chích bấy nhiêu. Đồng Hề thở dài, xem ra Vạn Mi Nhi sẽ không mắc câu. Đúng là không thể coi thường nàng ta được. Có lẽ ngay từ đầu con ngựa Yên Chi này đã được dành cho nàng. Vậy mà nàng còn tự cho rằng mình thông minh, nghĩ Vạn Mi Nhi vì tranh sủng mới làm trò nực cười đó. Yên Chi cọ vào người Đồng Hề như đang làm nũng, muốn thoát khỏi chuồng ngựa để tự do rong ruổi. Đồng Hề mềm lòng, con ngựa này quả thật vô tội, hơn nữa nó cũng là loại ngựa quý hiếm thấy trên đời, không nhiễm chút bụi trần. Nàng xoay người, nhảy lên lưng ngựa, coi như đồng ý đi săn. Chi bằng hai ta cược một phen, hôm nay ai săn được nhiều nhất, hoàng thượng sẽ ở cùng người đó 3 ngày. Vạn Mi Nhi nhìn Thiên Chính Đế với vẻ ngượng ngùng và nũng nịu, khiến đồng hề sửng sốt vì sự to gan của nàng ta. Thị cung và thị nữ xung quanh cũng cười trộm, tựa như lây nhiễm táo bạo của nhi nữ vùng biên ải. Chỉ có nàng mới có gan mang trẫm ra cược. Thiên Chính Đế gõ nhẹ đầu roi ngựa lên đầu Vạn Mi Nhi nhưng không hề phản đối. Đồng hề nhàn nhã sai người mắc một chiếc võng trong rừng rồi sai thị vệ tản đi canh giữ những nơi nàng không nhìn thấy. Còn nàng thì nhắm mắt nằm trên võng, hưởng thụ ánh nắng ấm áp xen qua kẽ lá chiếu trên người. Tề Vân đắp thêm cho nàng chiếc chăn mỏng. Dù là thi bắn tên hay thi săn thú, nàng chắc chắn sẽ thua Vạn Mi Nhi. Tuy mẫu thân bắt nàng học cưỡi ngựa nhưng vì đao kiếm không có mắt, đồng thời đó cũng là thứ con gái không nên đụng vào nên nàng chưa bao giờ phải học bắn tên. Bởi lẽ đó, nàng đành dẫn theo thị vệ tìm một nơi khô ráo, mát mẻ trong rừng sâu để nghỉ ngơi. Có thị vệ săn được thú bèn đem nướng cách chỗ nàng không xa. Với thân phận của mình, đương nhiên nàng không hề cảm thấy loại thức ăn được chế biến qua loa đó có gì ngon. Chỉ có điều mùi hương ấy khi quyện với hương lá rừng bỗng trở nên hấp dẫn vô cùng. Cuộc sống thế này cũng xem như trộm kiếp phù du nửa ngày nhàng. Nàng chợt nhớ tới quãng thời gian ở biệt trang khi xưa. Mỗi khi gặp phải những vị thầy khô khan, nàng thường giả bệnh trốn học. Nàng thấy thắng chắc rồi cho nên mới tiêu diêu tự tại ở đây sao? Đương lúc thiêu thiêu, đồng hề bỗng bừng tỉnh vì một giọng nói lạnh lẽo. Nàng mở mắt, thấy Thiên Chính Đế đang ngồi trên lưng ngựa. Nàng bèn đỏ mặt, vội vàng đứng dậy hành lễ như một đứa bé mắc lỗi bị người lớn bắt được. Thực ra, tuyến đường này ngược với tuyến đường mà Thiên Chính Đế chọn. Theo lời một thị vệ có kinh nghiệm, Thiên Chính Đế rất ít khi tới đây bởi nơi này không có nhiều thú săn. Chi bằng để trẫm thưởng thức tài bắn tên của quý phi, xem nàng có nên tự tin đến thế không? Thần thiếp không biết bắn tên. Đồng hề lý nhí đáp. Nói vậy là quý phi cố ý tặng Yên Chi cho Thuần Nguyên phu nhân rồi, đã không biết bắn sao còn đề nghị thi đấu. Đồng hề bỗng cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Thần thiếp chỉ biết cưỡi ngựa sơ sơ, học mót được mấy chiêu làm màu thôi. Luận về cưỡi ngựa hay bắn tên, thần thiếp đều kém Thuần Nguyên phu nhân rất nhiều. Yên Chi về tay thần thiếp thì quá phí của. Rất lâu sau, đồng hề mới nghe thấy tiếng của Thiên Chính Đế cất lên. Thế nên chiếc yên ngựa vàng mà trẫm phải trả một giá lớn để mang về cứ thế bị nàng mượn hoa hiến Phật. Đồng hề sững sờ, áp lực của mấy từ một giá lớn quá khủng khiếp. Tuy nàng không biết cụ thể thế nào, nhưng chuyện mượn hoa hiến Phật trong hậu cung là chuyện rất bình thường. Có thứ nào không phải do hoàng thượng ban. Bởi thế nàng thực sự không hiểu vì sao người lại giận dữ đến vậy. Giọng người lạnh lùng như nước đá, huống chi. Chẳng phải sau đó vật cá cược đã không còn là Yên Chi mà thay vào đó là sự sủng ái của người rồi hay sao? Nàng nghĩ tới ván cược ấy mà có chút thẹn thùng. Trẫm rất tò mò, chẳng phải ngay từ đầu quý phi đã định giành lấy Yên Chi từ tay Thuần Nguyên phu nhân để rồi sau đó trả lại? Thiên Chính Đế nói bằng giọng giễu cợt. Ánh mắt đồng hề lóe lên vẻ chột dạ, song nàng vẫn quyết tâm thử một phen. Nàng ngước đôi mắt lấp lánh ánh nước vì sợ hãi lên. Thần thiếp sợ mình không xứng với chiếc yên vàng kia, trước đó may được Thuần Nguyên phu nhân nhường cho. Đồng hề vô cùng bất an, không biết Thiên Chính Đế có hiểu hay không. Nàng vốn không thích tố cáo ai, bởi như thế là tự hạ thấp mình. Nhưng nay nàng bắt buộc phải làm vậy, từ tặng ngựa tới thi đấu, chắc Thiên Chính Đế có thể liên hệ hai chuyện này chứ. Nàng là quý phi của trẫm, sao trẫm có thể tùy tiện tặng cho kẻ khác? Nỗi nhục đó trẫm không thể chịu được, Cảnh Hiên hoàng triều cũng không chịu được. Sự an nguy của thiên hạ sao có thể đè lên vai một người con gái? Thân vương Ta Hua đã có ý đồ sẵn, nàng chẳng qua chỉ là một cớ thôi. Thiên Chính Đế nói vậy, hòn đá đè nặng trong tim nàng mới được trút bỏ. Nàng cảm kích nhìn người, thảo nào thiên hạ đều ca ngợi người là bậc minh quân. Nghĩ lại câu nói kia, nàng chợt cảm thấy đêm đen như thú dữ lui bước, chỉ còn lại ánh sáng rạng ngời tỏa lan đến vạn dặm. Chỉ trách thần thiếp ngu xuẩn. Đồng hề tạ tội khi ngẩng đầu lên chợt cảm thấy vắng lặng. Tề Vân và đám người theo hầu Thiên Chính Đế không biết đã đi đâu, từ lúc nào. Mỗi khi chỉ có hai người ở riêng bên nhau, nàng lại thấy căng thẳng. Bỗng nàng nảy sinh một ý tưởng lớn mật. Xin thần thượng dạy thần thiếp bắn tên. Nàng khẽ nói, không dám ngẩng đầu. được người dạy tất nhiên là tốt, không được thì cũng chẳng sao cả. Thiên Chính Đế đã ám chỉ rõ ràng đến thế, nàng không thể tiếp tục giả ngốc, cố ý thua trận này được. Dù có muốn hay không, nàng cũng phải tỏ vẻ vô cùng mong ngóng được người sủng ái, bởi vì ân sủng chính là chỗ dựa duy nhất của cung phi. Thiên Chính Đế nhảy xuống khỏi lưng ngựa, nói: "Đồ đệ của trẫm không thể thua." Đồng Hề ngẩng phắt đầu lên, đoán không thấu suy nghĩ của Thiên Chính Đế, người đang hy vọng nàng thắng ư? Nàng bỗng thấy vui vẻ. Nếu điều đó là thật, vậy thì người vẫn coi trọng quý phi này, tức là nàng vẫn còn hy vọng với vị trí kia, đúng không? Nàng thực sự nên thắng cuộc thi này, 3 ngày. Nếu giành được 3 ngày đó, chẳng phải nàng sẽ có rất nhiều cơ hội để thu hút sự chú ý của người, khôi phục lại thịnh sủng của 3 năm trước ư? Thực ra, khi đó cũng không được tính là thịnh sủng. Tuy thỉnh thoảng người sẽ tới Đồng Huy Cung ngồi chơi vào những ngày không phải ngày lâm hạnh, nhưng người chưa từng vì nàng mà phá luật mưa móc ban đều. Điều ấy khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Chỉ trong nháy mắt, nàng bỗng nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, mỗi ý tưởng đều nhắm vào sở thích của Thiên Chính Đế. Thị vệ đã xuất hiện bên cạnh từ lâu, dâng lên chiếc cung dạng nhẹ chuyên dành cho phái nữ sử dụng. Thiên Chính Đế ôm lấy Đồng Hề từ phía sau, áp chặt vào người nàng, kéo tay trái của nàng lên, dạy nàng cách cầm cung, rồi lại nắm lấy tay phải của nàng, dạy nàng cách cầm tên. Người khẽ nói bên tai nàng: "Thân người phải thẳng, không được rụt cổ, không được lộ cánh tay, không được khom lưng, không được ngã về sau, không được ưỡn ngực. Đó là những quy tắc cơ bản." Hơi thở của người phả vào tai Đồng Hề như trêu chọc, khiến nàng ngây người. Nàng cũng không quen thân mật với người khác như thế, dù cho đó là người thân thiết với nàng nhất. Tay người trượt xuống eo nàng, chỉnh nàng đứng thẳng người, sau đó dẫn dắt bàn tay nàng dùng lực từ từ kéo căng dây cung. Mắt nhìn vào hồng tâm, khi bắn phải quyết đoán và bình tĩnh. Không gian nơi đây không được trống trải nên họ bèn lấy một gốc cây làm bia, chấm một dấu đỏ lên trên. Đồng Hề bắn theo bàn tay hướng dẫn của Thiên Chính Đế trúng vào hồng tâm. Đến khi Thiên Chính Đế để nàng tự luyện tập, nàng mới biết được kèm bắn và tự bắn là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Nàng thường không biết mũi tên của mình bay đi tận đâu, còn người vẫn kiên nhẫn chỉ bảo cẩn thận, không hề nóng nảy. Đồng Hề bỗng thấy mình phải nhìn Thiên Chính Đế bằng con mắt khác. Trước kia, mỗi lần nàng gặp người, người luôn nóng nảy bắt nàng thị tẩm chứ chưa bao giờ kiên nhẫn tới mức này. Đồng thời nàng cũng không ngờ rằng mình có thể thân mật với người đến thế. "Đang nghĩ gì đấy? Tập trung là điều quan trọng nhất khi bắn, bình tĩnh cũng là một yếu tố quan trọng." Nàng hít một hơi thật sâu, cố gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh. Lần này tuy vẫn chưa bắn trúng nhưng mũi tên của nàng cũng đã chạm nhẹ vào bia. Chủ yếu là do nàng không đủ sức nên mũi tên không thể cắm vào thân cây. Cuối cùng, Thiên Chính Đế cũng sinh lòng từ bi, đưa Đồng Hề lên ngựa, tìm vật sống cho nàng tập bắn. Nàng cảm thấy bộ môn này rất thú vị, nó mang đến cho nàng cảm giác quyền lực khi sự sống của vạn vật đều nằm dưới mũi tên của nàng. Vừa mới bắt đầu, nàng đã mèo mù với cá rán trúng một con chim trĩ, bởi vậy càng thích thú hơn. Cuối cùng, hai người gặp con mồi đẹp nhất trong ngày hôm nay, đó là một con hươu trắng. Nó đang uống nước trong đầm. Thiên Chính Đế đã dương cung mà con hươu đấy vẫn không cảm nhận được điều gì. Khi mũi tên đã lên cung, nó mới ngước đôi mắt tuyệt đẹp về phía họ trong ánh mắt như chất chứa cầu xin. Cuối cùng, mũi tên Thiên Chính Đế bắn ra cắm ngay trước mặt con hươu, nó hoảng hốt bỏ chạy bạt mạng. Chập tối, người đưa Đồng Hề về doanh trại. Đã đến giờ hẹn với Vạn Mi Nhi. Vạn Mi Nhi đã tới từ trước. Nàng ta có chút sửng sốt khi thấy Thiên Chính Đế và Đồng Hề về cùng nhau. Khi họ lại gần, nàng ta mới cong môi nói: "Không ngờ quý phi muội muội lại bắn tên giỏi đến vậy, săn được biết bao nhiêu là thú. Xem như Mi Nhi thua tâm phục khẩu phục rồi." Nàng ta nhìn con ngựa được thị vệ dắt phía sau Đồng Hề, trên lưng ngựa chở rất nhiều thú săn. Đồng Hề chột dạ, nàng chỉ săn được 1 con chim trĩ, đã vậy còn là 1 con chim trĩ già đến nỗi không bay được nữa. Thiên Chính Đế không lên tiếng, chỉ lặng lặng xuống ngựa rồi đi về phía doanh trại. Đồng Hề đưa mắt nhìn theo bóng người, cuối cùng vẫn không dám tranh công. Nói dối trước mặt hoàng thượng là điều không hay. "Thuần Nguyên phu nhân hiểu lầm rồi, bản cung chỉ săn được 1 con chim trĩ thôi, số còn lại đều do hoàng thượng săn được. Chỉ e là vì hoàng đế ca ca ở bên nên quý phi muội muội không tập trung được, do đó mới săn được 1 con chim trĩ. Quý phi muội muội thua ván này đều là lỗi của hoàng đế ca ca. Giọng của Vạn Mi Nhi to tới nỗi Thiên Chính Đế cũng có thể nghe thấy. Nàng ta nhiệt tình khoát tay đồng hề theo sau người. Nếu là do hoàng đế ca ca thì chúng ta coi như huề. Ba ngày đó tỷ muội ta cùng bầu bạn với hoàng thượng là được. Cả lời nói lẫn cử chỉ của Vạn Mi Nhi đều rất thân thiết, thậm chí có chút ngốc nghếch, khiến đồng hề suýt nữa cho rằng mọi đánh giá trước kia của nàng về nàng ta đều là ảo giác. Thiên Chính Đế không nói gì, chỉ cầm lấy cốc sữa ngựa mà thị tùng dâng lên, uống một ngụm, ánh mắt lộ vẻ phức tạp không sao diễn tả nổi. Đồng hề cảm thấy hơi đau đầu, nàng chưa bao giờ đoán được hàm ý trong ánh mắt ấy, bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Thua là thua, chắc quý phi cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi. Thiên Chính Đế cất giọng với vẻ mất kiên nhẫn. Đồng hề thở phào, lui xuống như được đại xá. Ba ngày sau đó, ở nơi nào trên thảo nguyên cũng có thể nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Vạn Mi Nhi. Thiên Chính Đế còn chọn cho nàng ta một con ngựa tốt có thể đi ngàn dặm, lại đích thân thuần phục nó, đặt tên là Trục Nguyệt. Cái tên này vừa khéo tạo thành một cặp với cái tên Trục Nhật của con ngựa mà Thiên Chính Đế cưỡi, khiến các phi tần khác còn ghen tị hơn cả khi đồng hề được tặng chiếc yên vàng. Trước hôm họ về kinh một ngày, thân vương Ta Hua đứng ra cử hành bữa tiệc chia tay đầy long trọng. Trong bữa tiệc còn có dũng sĩ nổi danh nhất Thảo Nguyên tham gia đấu vật. Dân tộc sống trên lưng ngựa như chúng ta chỉ tôn trọng anh hùng chân chính. Thân vương Ta Hua nhìn Thiên Chính Đế đầy khiêu khích. Nghe đồn thời niên thiếu, bệ hạ từng tòng quân, nổi danh anh dũng, uy chấn tứ phương. Không biết ta có vinh hạnh được chứng kiến thiên uy của bệ hạ không? Tuy ngoài mặt thần phục, nhưng trong bụng hắn vẫn coi thường Thiên Chính Đế tuấn tú, tao nhã. Đàn ông trên thảo nguyên không thần phục một ai đó chỉ vì người ấy đẹp trai. Thiên Chính Đế nhấp một ngụm rượu sữa ngựa, tủm tỉm đáp. Nghe đồn tại bắn cung của vương gia được ca tụng là đệ nhất Mông Cổ, trẫm cũng muốn được mở mang tầm mắt. Thân vương Ta Hua A Lỗ Đài hào sảng vỗ lên bàn. Được, mang tên ra đây, chuẩn bị bia ngắm. Cận vệ của A Lỗ Đài lập tức đặt ba chiếc bia cách đó hơn trăm bước. Chiếc bia đầu tiên treo một đồng tiền, phải bắn trúng vào tâm đồng tiền mới được coi là trúng. Nếu làm được điều này quả xứng với danh thiện xạ như thần. Chưa bàn tới chuyện bắn, chỉ riêng việc có thể nhìn rõ đồng tiền cách xa hơn trăm bước đã là khó rồi. Bia thứ hai treo một quả bóng nhưng cũng không hẳn là bóng. Nó được bọc bằng những miếng sắt màu vàng. Phần đầu nhọn của những miếng sắt tụ lại một chỗ, được khóa lại bằng khóa đồng. Mũi tên bắt buộc phải bắn trúng chiếc khóa đồng đó. Sau khi ổ khóa được mở, quả cầu vàng kia sẽ tỏa thành một đóa sen tuyết màu vàng tuyệt đẹp. Nhiệm vụ này đòi hỏi không được bắn quá mạnh, cũng không được bắn quá nhẹ. Nếu bắn quá mạnh sẽ xuyên thủng quả bóng vàng, làm hỏng bông hoa. Còn nếu bắn quá nhẹ thì sẽ không phá nổi khóa. Chiếc bia cuối cùng thì treo một tấm lụa. Thử thách này là khó nhất bởi vì lụa rất mềm. Khi bắn bắt buộc phải góc độ thật chuẩn mới có thể bắn xuyên qua. Hơn nữa khi mũi tên xé gió bay đi, rất có thể sẽ thổi bay tấm lụa, khiến mũi tên bị lọt xuống dưới. Đừng nói là hoàn thành được cả ba thử thách này. Chỉ cần thực hiện được một thử thách thôi đã là rất cừ rồi. Đồng hề lo lắng theo sau Thiên Chính Đế. A Lỗ Đài đang tỏ rõ sự không phục nên mới gây khó dễ cho Thiên Chính Đế bằng cách này. Nếu không cẩn thận, chưa biết chừng tiệc chia tay vui vẻ lại biến thành buổi tống tiễn lạnh lùng và ảm đạm. Nàng không muốn thấy A Lỗ Đài và Thiên Chính Đế nảy sinh mâu thuẫn. Nếu hoàng thượng lo lắng có thể bảo người khác lên thay. Lời này của A Lỗ Đài chặn đứng đường lui của Thiên Chính Đế. Đồng hề vốn định khuyên Thiên Chính Đế từ chối, nay buộc phải nín nhịn. Không cần. Giọng người vẫn vô cùng bình tĩnh. Vương gia là chủ nhà, chi bằng để vương gia mở màn trước. A Lỗ Đài không hề đùng đẩy mà cầm ngay cung tên. Cây cung này phải hai người đàn ông Mông Cổ mới nhắc lên nổi. Tên cũng phải dùng loại đầu mũi dài 5 tấc, thân dài 3 thước. Nếu không sẽ không bắn trúng chiếc bia xa hơn trăm bước kia. Mấy hôm trước khi học bắn tên, Thiên Chính Đế đã giảng giải cho đồng hề không ít. Dây cung của A Lỗ Đài chỉ e không mấy ai ở đây có thể kéo căng hết mức. Vì là thi đấu nên A Lỗ Đài đã thu liễm vẻ kiêu ngạo và không phục. Hắn đứng thẳng người, tựa như một rễ trên mặt đất. Nàng chỉ sợ hãi cỏ bị hắn dẫm lúng cả, bỗng một tiếng vút vang lên. Tên bay khỏi cung, trúng ngay tâm đồng tiền. Xung quanh rộn tiếng hò reo, A Lỗ Đài ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, sắc mặt Thiên Chính Đế thoáng đanh lại nhưng cũng không tỏ vẻ kinh ngạc lắm. Sau đó A Lỗ Đài bắn tiếp hai mũi tên nữa, tất nhiên đều trúng, ba mũi trúng cả ba, cùng lắm Thiên Chính Đế chỉ có thể hòa với hắn. Bệ hạ, mời. A Lỗ Đài nhấc tay với vẻ ngạo mạn. Mang cung xạ nhật ra cho ta. Thiên Chính Đế cất tiếng, ba gã thị vệ lập tức khiêng cung tới. Người nhẹ nhàng vuốt ve cây cung đã ố đen và có vẻ ngoài vô cùng bình thường kia, tựa như một người bạn đã lâu không gặp. Sau đó, người nhảy lên lưng Trục Nguyệt, phóng như bay tới chỗ bắn cung, dường như không cần quan sát, dứt khoát bắn ra ba mũi tên. Không những cả ba mũi tên đều trúng mục tiêu mà phong thái của Thiên Chính Đế còn rất ung dung như vẽ tranh vậy. Tiếng vỗ tay trỗi dậy như sấm, ngay cả những dũng sĩ Mông Cổ vốn kiêu ngạo cũng ra sức hò reo. Đó là tính cách hào sảng của họ, dù là địch hay bạn, chỉ cần là anh hùng thì họ sẽ khâm phục. Bắn cung trên mặt đất và bắn cung trên lưng ngựa là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Bởi tốc độ của ngựa rất nhanh khiến người bắn không kịp ngắm đích. Thông thường, trên chiến trường, kẻ địch sẽ không đứng yên đợi người tới ngắm bắn như tấm bia. Lần này, mặt A Lỗ Đài đỏ bừng. Tài bắn cung của bệ hạ thật cừ khôi, A Lỗ Đài thần tâm phục khẩu phục. Thiên Chính Đế mỉm cười, ghìm ngựa quay về chỗ cũ. Chúng cung phi đều đứng dậy, nghênh đón vị anh hùng khải hoàn. Từ cổ chí kim, ngoài dũng sĩ khâm phục anh hùng thì người yêu anh hùng nhất chính là mỹ nhân. Hoàng đế ca ca, không ngờ bao nhiêu năm rồi mà tiễn thuật của huynh không những không thụt lùi, còn tiến bộ hơn nữa. Vạn Mi Nhi cười duyên dáng chạy lên trước, khiến Độc Cô Viện Phượng khẽ cao mày. Tất nhiên, Đồng Hề cũng hô, Hoàng thượng vạn tuế cùng với mọi người. Trong bụng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Thiên Chính Đế có thể trấn áp uy phong của A Lỗ Đài chính là kết cục tốt đẹp nhất. Khi hắn ta bắn trúng cả ba mũi tên, nàng đã cảm thấy tim mình như sắp rớt ra ngoài. Sau khi Thiên Chính Đế giành chiến thắng, bầu không khí lập tức nóng hơn rất nhiều. Hai tộc Hán Mông cũng trở nên thân thiện hơn vì có cùng đối tượng tôn sùng. Từ vương gia cho tới quý tộc liên tục lên kính rượu Thiên Chính Đế. Gương mặt luôn trắng như ngọc của người đêm nay lại mang màu phớt hồng vì người đã ngà ngà say. Đôi mắt người hơi híp lại. Lúc này người không mỉm cười nữa, dẫu rằng nụ cười trước đó chẳng qua cũng chỉ xuất phát từ phép lịch sự. Đồng Hề liếc mắt nhìn qua phía Tề Vân thì thấy nàng ta đang ra ám hiệu cho mình. Tề Vân chỉ vào ly rượu rồi liếc sang Thiên Chính Đế. Đồng Hề siết chặt ly rượu. Thật ra đề nghị của Tề Vân rất có lý. Nàng là người đứng đầu trong chúng phi, lẽ ra nên thay mặt mọi người kính rượu Thiên Chính Đế mới phải. Vạn Mi Nhi đã kính rất nhiều lần và sai tới mức bị khiêng ra ngoài từ lâu rồi. Thần thiếp xin kính Hoàng thượng một chén, hy vọng hai tộc Hán Mông mãi mãi hòa thuận. Nàng không phải là người nông cạn, bèn nghe lời khuyên của Tề Vân, đứng dậy kính rượu Thiên Chính Đế. Nàng vốn ngồi ngay dưới vị trí của người, nên chỉ cần tiến thêm một bước đã tới bên cạnh người rồi. Nàng dường như có thể ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ người. Đôi mắt Thiên Chính Đế không còn vẻ thâm sâu như trước mà như được phủ một màn sương, rất khó đoán định. Người nghiêng qua, kéo lấy tay Đồng Hề, uống cạn ly rượu trên tay nàng chỉ trong một hơi rồi thuận thể kéo nàng vào lòng. Phải chăng trẫm nên kính lại quý phi một chén vì câu mãi mãi hòa thượng kia? Thiên Chính Đế nhấc ly rượu của mình lên, ép Đồng Hề phải uống. Hành động bừa bãi, ngã ngớn như thế khác một trời một vực với lối hành xử của Thiên Chính Đế lúc bình thường. Người đối xử với nàng như một vũ cơ hạ đẳng vậy. Trước khi nhập cung, nàng chỉ thấy những tên công tử bột đối xử với vũ cơ trong nhà mình như thế. Nàng vùng vẫy toan đứng dậy, nào ngờ không tài nào thoát được. Nàng liếc xung quanh, may mà những người ở đây kẻ thì sai, kẻ thì ngã, hoặc chăng chỉ chú ý tới niềm vui của mình, mặc sức phóng túng. A Lỗ Đài trái ôm phải ấp mỹ nhân Thiên Chính Đế ban tặng, đến ngồi còn không vững. Nàng vội vàng nói với Giang Đắc Khải đứng bên cạnh. Hoàng thượng sai rồi, Giang Đắc Khải, còn không mau đỡ hoàng thượng vào trong nghỉ. Nhất thời Giang Đắc Khải cũng không biết phải làm sao. Với hiểu biết của ông ta về Thiên Chính Đế, người không thể sai chỉ với chút rượu cỏn con ấy. Nhưng xem tình hình này, người quả không giống vị đế vương ngày thường chín chắn lạnh lùng. Đồng Hề thấy Giang Đắc Khải vẫn đứng yên, đành ra sức đẩy Thiên Chính Đế ra rồi tự mình đỡ cánh tay phải của người lên. Hoàng thượng sai rồi, để thần thiếp đưa người về trại nghỉ ngơi nhé. Thiên chính đế ngoan ngoãn đứng dậy, chỉ có điều khi ra tới bên ngoài lại ôm đồng hề lên trục nhật, lướt như bay dưới ánh trăng. Đồng hề chỉ cảm thấy cơn gió lạnh sắc lẹm như dao sượt qua tai nàng. Thiên chính đế mở áo khoác của mình ra, phủ kín người nàng, một lúc lâu sau mới dừng lại trên một đỉnh núi. Đỉnh núi này cao chót vót, vô cùng hoang vắng, đối diện với hồ Nguyệt Nha, liếc mắt đã thấy cảnh quan thảo nguyên trải dài hơn ngàn dặm hùng vĩ. Quả là cảnh sắc trời ban, nhưng nửa đêm canh ba đội gió tây tới đây ngắm trăng thì cũng chẳng bỏ. Đồng hề sợ lạnh nên dán chặt vào người thiên chính đế, còn người chỉ yên lặng đứng đó, ôm nàng trong chiếc áo khoác của mình, không nói một lời. Khi nàng hắt hơi, thiên chính đế mới có chút động tĩnh, ôm nàng lên ngựa phi như bay về. Xưa nay nàng biết thiên chính đế rất khó hầu hạ, cũng không thể đối phó. Vì thế nàng chỉ coi những hành động kỳ quái của người như một sở thích cá nhân, không dám hỏi nhiều, nghĩ nhiều. Còn nhớ 3 năm trước, người cũng từng kéo nàng tới đài thiên phượng cao nhất Đại Minh Cung đứng cả đêm. Vào lúc họ ở trên đỉnh núi, có một cô bé người Mông Cổ chỉ về bóng hai người đang đứng dưới ánh trăng. Ba đồ, huynh xem, lại có một đôi tình nhân lên núi tác nhân kìa. Sau đó cô bé bật cười khanh khách. Khi nào muội trưởng thành, huynh cũng đưa muội lên đấy nhé. Mẹ muội nói cặp tình nhân nào ước hẹn ở núi tác nhân sẽ được nữ thần mặt trăng bảo vệ suốt đời đó. Kỳ Mộc cách tương tư rồi, xấu hổ quá đi. Cậu bé tên Ba Đồ cười hền hệt, chạy lên kéo tay cô bé Kỳ Mộc cách. Đi thôi, giờ huynh đưa muội đi. Sau khi hồi cung, đồng hề bận rộn chuẩn bị cho lễ đông chí sắp tới, đồng thời cũng chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của nàng. Thúc Bạch, nhà ta đã tìm được người ta muốn chưa? Hiện giờ, điều đồng hề quan tâm nhất chính là chuyện này. Đã tìm được rồi ạ, chỉ đợi tới lễ đông chí sẽ vào cung hiến vũ. Thúc Bạch trả lời. Vậy cô nương đó giống người kia được mấy phần? Giống tới 7 phần, đúng theo ý nương nương. Đồng hề tạm thời yên tâm. Kế hoạch này có 2 bước quan trọng nhất. Một là phải tìm được người con gái thích hợp. Hai là nàng ta bắt buộc phải quyến rũ được thiên chính đế. Bước thứ hai này là bước khó khăn nhất, cũng là bước đồng hề không nắm chắc nhất. Nàng hoàn toàn không thể đoán ra thiên chính đế thích mẫu phụ nữ nào. Vạn Mi Nhi hoạt bát ngây thơ, Mộ Chi Văn thanh tú văn nhã, hai mẫu người hoàn toàn trái ngược nhưng đều mê hoặc được người. Thiên chính đế rất ít khi chạm vào những ai không phải là cung phi, trừ những người có thân phận đặc biệt mà dường như người cũng không quá quan tâm tới nữ sắc. Cung nữ hầu hạ bên người không thiếu quốc sắc thiên hương nhưng chưa thấy ai được làm phi tần. Lần này nàng cũng không thể để người đó ở lại Đồng Huy Cung từ từ đợi cơ hội mà bắt buộc phải một phát trúng đích. Bởi vậy trong tình thế bất đắc dĩ, đồng hề không thể làm gì khác ngoài việc thu nhận ý kiến của những người xung quanh, mong sao 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Nương nương, sau khi biết kế hoạch của nàng, Tề Vân kích động một cách kỳ lạ. Cô sao vậy? Chuyện này tuy mạo hiểm nhưng bản cung cũng chỉ thúc đẩy thôi. Quyết định sau cùng hoàn toàn nằm trong tay người đó, dù có bị phát hiện thì ta cũng vẫn có thể rủ tội. Không hiểu sao Tề Vân lại kích động như thế, nàng đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù kế hoạch này có thất bại thì cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. Nếu bị hoàng thượng phát hiện người lại... Tề Vân chưa nói xong đã đột ngột dừng lại, đồng hề bật cười. Bản cung hiểu ý của cô, hoàng thượng không thích bản cung can thiệp vào chuyện nạp phi của người, nhưng lần này thì khác. Lần này phụ thuộc hoàn toàn vào cô nương đó, hơn nữa cũng là dịp để xem hoàng thượng có thật lòng với vị kia hay không. Thiên chính đế có thật lòng với Độc Cô Viện Phượng hay không là điều vô cùng quan trọng đối với đồng hề. Chuyện này liên quan tới cách hành xử của nàng với ả sau này. Nương nương có chắc vị đó sẽ hồ đồ tới mức hồng phúc đặc sẵn không hưởng mà lại đánh liều tính mạng của cả gia tộc không? Tề Vân hỏi. Đương nhiên đồng hề không dám chắc, nhưng theo tin truyền tới từ Trường Tính Cung, kể từ khi thiên chính đế lạnh nhạt với Trường Tính Cung thì tính khí của vị kia ngày càng nóng nảy, đêm ngủ không ngon, bao lần mượn cớ mời thiên chính đế tới nhưng người đều ra sức thoái thác. Trong hội săn, đồng hề cũng từng để ý quan sát và thấy rằng sự đố kỵ và ngưỡng mộ trong mắt Độc Cô Viện Phượng không thể che giấu nổi nữa, bởi vậy nàng muốn đặt cược một phen, nếu thua thì cùng lắm coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nữ nhân trong tiểu thuyết chẳng phải cũng có người hồ đồ đến mức đó ư? Bản cung đã nghĩ mà vẫn không tài nào hiểu nổi, nhưng nghe nói những cuốn tiểu thuyết ấy đều phỏng theo những câu chuyện có thật của tài tử gia nhân thời tiền triều, Chính vì vậy, bản cung cũng muốn thử xem người con gái đang độ đôi mươi mơn mởn như vị kia có chịu được cuộc sống hiu quạnh chốn thâm cung hay không. Lần này, Tề Vân không nói gì nữa. Cô, Huyền Huân, các ngươi là người ngoài, chắc hẳn cũng có lúc nhìn thấu hơn cả bản cung. Không biết lần này phải dùng cách gì mới mê hoặc được hoàng thượng. Đồng Hề truy hỏi. Nô tỳ nghĩ chắc hẳn hoàng thượng thích mẫu người có chút lẳng lơ. Nghe nói cả Chiêu phu nhân và Thuần Nguyên phu nhân đều rất mạnh dạn trong chuyện gói chăn. Có người còn thấy họ mắt đưa mày lại với hoàng thượng ngay trong sân mà không biết xấu hổ. Vậy mà hoàng thượng cũng chịu được. Huyền Huân đắc ý nói ra những điều mình quan sát được. Chủ tử của nàng ta quá đoan trang, thế nên mới chưa từng khiến hoàng thượng hài lòng. Đồng Hề đỏ mặt. Đương nhiên nàng hiểu ý của Huyền Huân. Trong hội săn, Vạn Mi Nhi từng mấy lần thân mật với Thiên Chính Đế ngay trước mặt nàng, mà dường như hai người đó cũng chẳng hề kiêng kỵ. Theo nô tỳ thấy, nếu thường ngày nương nương như thế thì hoàng thượng đã chẳng đến nổi. Ỷ vào sự chiều chuộng thường ngày của Đồng Hề mà Huyền Huân nói chẳng hề nể nang. Sau khi trở về từ hội săn, Đồng Hề bị cảm lạnh nhưng không thấy Thiên Chính Đế hỏi thăm câu nào. Đã vậy, nàng còn phải gắng gượng thu xếp đủ chuyện rườm rà cho lễ đồng chí. Do đó Huyền Huân vô cùng bất mãn với hoàng thượng. Câm miệng, lời lẽ dơ bẩn thế mà ngươi cũng dám nói ra sao? Đồng Hề giận dữ, không ngờ Huyền Huân lại có thể nói ra những lời không nghiêm túc như vậy, còn dám đánh đồng nàng với Mộ Chiêu Văn, trở thành chính thê vốn là tâm của nàng. Nàng rất ghét nghe người khác so sánh nàng với cung phi khác. Lúc này Huyền Huân mới im miệng. Tề Vân bỗng tiếp lời. Thực ra lời Huyền Huân nói không phải không có lý. Có lẽ hoàng thượng thích mẫu người chủ động hơn. Biết rồi, vậy để nàng ta chủ động hơn một chút. Điều này bản cung cũng đã nghĩ tới rồi. Trước kia Nhiếp Quỳnh Hoa được sủng ái cũng vì nàng ta chủ động tới cùng. Vậy mà bản cung luôn xem nhẹ điều này. Đồng Hề mỉm cười, cảm thấy vừa nãy mình hơi nặng lời với Huyền Huân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Không biết hoàng thượng thích nữ nhân mặc gì, dùng hương gì. Trước mặt Đồng Hề, dường như Thiên Chính Đế chưa từng thể hiện sở thích đặc biệt liên quan tới vấn đề này. Nương nương đừng lo, những chuyện đó cứ để nô tỳ xử lý, có lẽ tốt hơn hết là cố gắng giống Thuần Nguyên phu nhân nhất. Thấy Tề Vân chủ động gánh vác nhiệm vụ này, Đồng Hề cũng yên tâm. Tề Vân làm việc chưa bao giờ xảy ra sơ suất nào, thế nhưng Đồng Hề vẫn cẩn thận lấy bản thân ra thử nghiệm. Nghe nói các cung nhân khác đều rất thích đốt bách tử mật hợp hương. Loại hương này hiện cung không đủ cầu. Chỉ những lúc được Thiên Chính Đế lâm hạnh, một số cung phi mới dám dùng. Nghe nói đó là mùi hương Thiên Chính Đế thích nhất. Nàng rất ít khi đốt hương, phần lớn dùng hương hoa quả. Nhưng chưa từng được Thiên Chính Đế khen câu nào. Bởi vậy nàng cũng muốn thử dùng loại hương này để xem có đổi được thêm một cái liếc mắt của người hay không. Nếu tẩm loại hương này vào y phục của người kia, có lẽ phần thắng sẽ cao hơn chăng? Chính vì lẽ đó, vào ngày mùng 1 tháng 11, ngài Đồng Hề được thị tẩm, Đồng Huy Cung bèn đốt loại hương ấy. Vừa bước vào điện, vẻ mặt của Thiên Chính Đế đã là lạ, người nhíu chặt mày. Sao hôm nay lại đốt hương này? Đồng Hề giật mình, quả nhiên Thiên Chính Đế rất mẫn cảm với mùi hương. Nghe Thuần Nguyên phu nhân nói hoàng thượng thích hương này, thần thiếp thấy gần đây phải thức khuya dậy sớm, sợ người nghỉ ngơi không đủ, ảnh hưởng tới long thể nên hôm nay mới. Đồng Hề tự thấy lời mình nói cực kỳ khéo léo, không dám bảo người bình thường thức khuya dậy sớm, mà thay bằng từ gần đây, vì sợ người sẽ đáp lại bằng mấy câu đại loại như trẫm thức khuya dậy sớm đâu phải ngày một ngày hai. Thiên Chính Đế lạnh lùng nhìn nàng. Nếu quý phi thực lòng quan tâm đến trẫm thì sẽ biết mùi hương trẫm thực sự thích là gì. Tim Đồng Hề thắt lại, nàng biết mình lại nịnh nhầm chỗ rồi. Nàng đỏ mặt, không dám hỏi mùi hương Thiên Chính Đế thực sự thích là gì. Làm vậy khác nào tự chuốc lửa thiêu thân. Vậy mà nàng còn cho rằng mình nắm rõ từng chi tiết sinh hoạt của Thiên Chính Đế như lòng bàn tay. Từ lâu nàng đã biết loại bách tử mật hợp hương này quý giá thế nào. Rất nhiều cung phi phải tốn biết bao có được một hộp. Thế nhưng trước nay nàng không thích dùng, bởi nàng không muốn Thiên Chính Đế ở lại lâu trong Đồng Huy Cung. Tiếc thay, hôm nay nàng quyết định dùng với suy nghĩ chắc thắng thì lại nhận ra những gì mình tưởng là hiểu chưa chắc đã đúng. Sai người quạt hết mùi hương khó chịu này đi. Thiên Chính Đế đùng đùng đứng dậy, bước vào thư phòng trong Đồng Huy Cung. Trong thư phòng chỉ có mùi hương hoa quả mà Đồng Hề thích nhất. May mà nàng không đốt bách tử mật hợp hương ở đây, bởi vì nàng chưa từng nghĩ rằng Thiên Chính Đế sẽ đặt chân vào nơi này. Lúc này sắc mặt người mới dịu đi đôi chút. Nàng đã khỏe chưa? Thiên Chính Đế bỗng lên tiếng. Đồng Hề ngây người. Nàng thật sự không ngờ Thiên Chính Đế cũng biết chuyện mấy hôm trước nàng bị ốm. Bẩm hoàng thượng, thần thiếp đã đỡ hơn nhiều rồi, nhờ thái y kê đơn cho mồ hôi thoát ra nên bệnh cảm lạnh nhẹ hẳn đi. Thiên Chính Đế kéo Đồng Hề vào lòng. Khi muốn nàng, người chưa từng do dự, cũng chưa từng để ý tới địa điểm mà tựa như chỉ sủng hạnh theo lệ, làm xong bèn vội vàng bỏ đi. Điều này khiến Đồng Hề rất phiền não. Hoàng thượng, hay là về tắm điện? Nàng mạnh dạn đề nghị. Ngoài giường và sạp ra, nàng vô cùng mẫn cảm với những nơi đã từng được Thiên Chính Đế sủng hạnh. Nàng không muốn chuyện cũ lặp lại, cũng không muốn mai kia vừa bước vào thư phòng đã nhớ tới chuyện khó chịu này. Trẫm không thích mùi hương kia. Thiên Chính Đế lạnh lùng nói. Đồng Hề cắn răng. Nhưng thần thiếp vẫn chưa tắm rửa thay đồ. Đến nàng còn thấy mặt mình đỏ bừng. Dù nàng không nói thẳng ra là muốn mời Thiên Chính Đế tới suối nước nóng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Mắt Thiên Chính Đế lóe sáng, bàn tay đang định với áo Đồng Hề quả nhiên dừng lại. Cũng được. Sau đó người ôm nàng tới suối nước nóng thấu ngọc của Đồng Huy Cung. Dù sao thị tẩm ở suối nước nóng cũng không khiến nàng khó chịu như thị tẩm trên sạp ở thư phòng. Đồng Hề luôn cho rằng chuyện nam nữ là chuyện ô uế nên không đáng nhắc tới. Một người phụ nữ đoan trang không nên nghĩ nhiều đến nó, bởi vậy sự thoải mái không thể diễn tả thành lời lẫn trong từng cơn đau khi thị tẩm ở suối nước nóng cũng là một tâm bệnh khác của nàng. Nếu hôm nay không bị thị tẩm ở thư phòng thì nàng sẽ chẳng đời nào nhắc tới suối nước nóng. Dù có phải chịu đau đớn gấp trăm lần trên giường thì cũng còn tốt hơn là nỗi xấu hổ sau đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Phượng Hoàng trở về. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.